Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối thuộc thể loại đam mỹ, chương 50 đến chương 55. Trùng hợp, ngay sau ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ lần thứ hai, sáng sớm tinh mơ, học sinh đã đứng kính sân trường chuẩn bị cử hành lễ chào cờ. Vương Lộ An đứng cuối hàng ngũ của lớp 11 mãi, ngáp dài vì buồn ngủ. Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Vương Lộ An ngừng lục điện thoại, ẻ ỏi quay đầu nói. Tao cứ tưởng mày lại không đến. Ôi cái đệt! Mày to tiếng hơn nữa đây. Cảm nhận được mọi người đều nhìn qua chỗ bọn họ, Vũ Phồn dừng lại ở cuối hàng, lười biếng mà nói. Cố gắng cho ban lãnh đạo toàn trường nghe thấy luôn. À không phải. Vương Lộ An nhìn cái miếng ốc cô và vết băm tím trên mặt cậu, khiếp đảm mà hỏi. Bọn trường bên lại chẳng đánh mày à? Không, đánh nhau với người khác. Ai vậy? Người kia đâu? Không biết. Vũ Phồn đút tay vào trong túi nói. Chắc là đang ở bệnh viện nào đó. Đôi khi Vương Lộ An thật sự rất ngưỡng mộ Vũ Phồn. Nếu đổi lại là cậu ta bị thương như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ khóc lóc về nhà mách bố mẹ để được đàng hoàng mà xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh 10 ngày nửa tháng. Nhưng từ năm lớp 10 đến giờ, dù vụ việc có nghiêm trọng đến đâu, trước nay cậu ta chưa từng nghe Vũ Phồn kêu đau hay oán trách bao giờ. Vũ Phồn lúc nào cũng im ỉm, phản kháng lại thật dữ dội, trút giận cho bản thân bằng cách riêng của mình. Cậu ta luôn cảm thấy trên người Vũ Phồn có một sự cứng cỏi và không biết sợ sệt gì mà đa số bạn bè đồng trang lứa không có được. Lỡ lát nữa phóng cầm thấy thì sao? Vương Lộ An hỏi. Thấy rồi. Thế mày nói với bả như nào? Bị xe đụng. Vương Lộ An có thể đoán ra được phần nào sắc mặt của Phong Cam khi ấy. Cậu ta không kìm được mà tuần tra khắp người Vũ Phồn một lượt với cái vẻ mặt phức tạp. Thật ra không chỉ có mặt, hai cánh tay lộ ra trong bộ đồng phục mùa hè cũng đầy vết xăm tím. Màu da của Vũ Phồn trắng trông rất đáng sợ. Mày đã đến bệnh viện chưa? Khi không cậy xương chứ? Vương Lộ An. Lời nói nửa chân bị cắt đứt, Vương Lộ An có hơi sửng sốt. Ừ. Mày nhìn tao, đừng có nói chuyện. Vũ Phồn nói. Vương Lộ An hỏi. Để làm gì chứ? Đừng có nói chuyện. Vũ Phồn nhíu mày lại nói. Hai người đứng mặt đối mặt, mắt to trợn mắt nhỏ một hồi. Vũ Phồn nhìn Vương Lộ An, tự dưng muốn ngáp. Hai đứa mày đang làm gì đấy? Tạ Khoan đứng ở hàng lớp bên cạnh nhớ mày hỏi. Thì nhịn cười à, tao cũng. À Vũ Phồn, sao mày lại bị thương nữa? Vương Lộ An trợn mỏi cả mắt. Cậu ta cũng muốn biết đang làm cái trò gì vậy? Cậu ta vừa chợt hỏi, thì thấy Vũ Phồn quay đầu sang. Tạ Khoan, mày nhìn tao một lúc đi, đừng có nói chuyện. Tạ Khoan cũng không hiểu. Hai người nhìn nhau vài giây, Tạ Khoan lé hai mắt ra giữa, hai tay đẩy mùi lên, sò làm mắt lát. Vũ Phồn không biết nói gì luôn, thấy Vũ Phồn không đánh trả, Vương Lộ An vòng tay qua đỡ vai Vũ Phồn, không lưng xuống, bắt đầu nôn ọe bắt chước ai đó. Ọe! Đòn tấn công trí mạng, Tạ Khoan nhào tới chực đánh nhau. Vương Lộ An! Tao đệt con mẹ mày! Vương Lộ An né ngay. Người ta không chịu được nữa rồi. Cả đời này người ta ứ thèm ngồi thứ này nữa đâu. Tạ Khoan. Cái đợt mỡ. Cử thế lấy Vũ Phồn ra làm trung tâm. Hai thằng con trai đuổi mắt nhau vòng quanh cậu, rõ là ấu trĩ. Vũ Phồn không biết nói gì luôn. Mãi đến khi Trang Phóng Cam tới, trò hề này mới chịu dừng. Vương Lộ An thở hồng hộc vì chạy, lúc lau mồ hôi mới nhớ ra để hỏi Vũ Phồn. Vũ Phồn này, rốt cuộc mày có ý gì vậy? Vũ Phồn nói, mặt không cảm xúc. Không có gì. Cậu chỉ muốn xem mình có thói xấu nếu nhìn chăm chăm quá lâu vào một thằng con trai, thì sẽ muốn hôn đối phương hay không? Nhưng có lẽ là không phải. Đừng nói đến hôn, chỉ cần Phóng Cam đến chậm một bước thôi, sợ là cậu không giữ nổi nắm đấm của mình nữa rồi. Nên là... Hình như cậu chỉ muốn hôn Trần Cảnh Thâm. Suy nghĩ này vừa mới chớm, Dụ Phồn đã thấy gáy mình tê răng, nảy sinh một cảm giác kích động không nói nên lời. Cậu ấn ngón cái lên khớp xương ngón trỏ, tay cậu giấu trong túi nên động tác nhỏ xíu ấy chỉ có một mình cậu hay. Đại hội thể thao khúc quân hành chợt dừng lại, nghĩ là buổi lễ giao cơ sắp bắt đầu đến nơi rồi. Dụ Phồn thoáng nhìn đằng sau, lưng trống trải, nhíu mày lại. Học sinh giỏi mà lại đến muộn á? Vương Lộ An cũng nhìn ra sau, theo tầm mắt của cậu, ngạc nhiên thốt. Không có đến muộn đâu. Ngô Từ đứng trước, quay lầu lại, nói. Hôm nay cậu ấy phải lên sân khấu. Kìa, cậu nhìn đi, đứng cạnh buộc phát biểu đó. Dụ Phồn lập tức nhón chân, nhậm sang, xem với cái vẻ mặt không thèm để ý. Hồ Bàn dẫn mấy học sinh đứng chờ ở bên cạnh buộc phát biểu. Trần Cảnh Thăm cũng đứng thứ hai. Không hiểu tại sao, mặc dù tất cả mọi người đều bảo trước đây Trần Cảnh Thăm thường xuyên lên bục phát biểu trước và sau cậu, nhưng thật sự là cậu không có bất cứ ấn tượng nào. Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn qua, cậu chợt cảm thấy bóng dáng thẳng tắp và yên lặng của Trần Cảnh Thăm rất quen thuộc. Hình như trước khi cậu đi lên đọc bản kiểm điểm, cũng từng có đi ngang qua một người như vậy. Người nọ lướt qua cậu với khuôn mặt lạnh lùng. Sau, đến một khoảnh khắc nào đó, đối phương sẽ quay đầu sang, giống y như hiện tại. Trần Cảnh Thăm bỗng nhìn về phía cậu, hai người chạm mắt nhau qua cả nghìn người. Dụ Phồn hơi ngẩn người, cậu thầm nghĩ, mình chỉ nhìn cậu ta mỗi một lần, trùng hợp phải sao? Cậu lập tức đánh mắt đi một cách thiếu tự nhiên, quay người giơ cao quốc kỳ lên theo sự chỉ huy của tiếng loa. Lý do lần này Trần Cảnh Thăm phải lên bục phát biểu là vì hắn và một số học sinh khác nữa được Hồ Bàn lựa chọn làm học sinh gương mẫu trong học tập khối 11. Vì có khá nhiều gương mặt tiêu biểu, mỗi khối 5 người, nếu lên nói hết thì đương nhiên không kịp. Vì vậy mỗi khối chỉ cho một học sinh lên phát biểu mà thôi. Người phụ trách phát biểu cho khối 11 là Miêu Thần. Sao học sinh giỏi không lên phát biểu vậy? Vương Lộ An đằng trước thì thầm nói. À, cậu, bạn đó có phải người lần trước tới lớp tìm học sinh giỏi không? Đúng rồi, Ngô Tư nói. Chắc tại bản thân Trần Cảnh Tham không lớp thích lên phát biểu thôi. Mấy học kỳ trước, toàn là Trần Cảnh Tham đại diện học sinh gương mẫu trong học tập lên nói mà. Vương Lộ An. Hồ Bàn đúng là màu mè. Học sinh gương mẫu trong học tập. Đây không phải là thứ chỉ có ở mấy trường tiểu học thôi à. Dụ Phồn như kẻ lơ mơ lười nhác, ngẩng đầu lên. Cậu quan sát tất cả mọi người trên bục phát biểu, chỉ không nhìn Trần Cảnh Tham. Đồng phục của Miêu Thần rất quy củ, lúc nói câu từ nghe rõ ràng. Thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh ở trường cấp 3 số 7 Nam Thành, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Em là Miêu Thần lớp 11 năm. Thật vinh dự khi lần này có thể đạt được danh hiệu gương mặt tiêu biểu của khối. Nói đi nói lại, cũng chỉ có mấy lời cũ rích đó. Dụ Phồn ngáp một cái. Sau vài phút nói liền chặn ngớt, Miêu Thần bỗng chuyển chủ đề. Thật ra, từ học kỳ 1 của năm lớp 10, em đã từng nghe bài phát biểu của bạn học Trần Cảnh Tham, khi cậu ấy làm gương mặt tiêu biểu trong học tập của khối 10. Bạn học Trần Cảnh Tham chịu khó học hành, thành tích xuất sắc, nội dung phát biểu dõng dạc hùng hồn, ưu việt vượt trội, lúc nào cũng truyền cho em cái động lực. Ngón tay đút trong túi của Dụ Phồn chăm chạm siết chặt lại. Vì vậy, em đã luôn lấy bạn học Trần Cảnh Tham làm mục tiêu trong học tập của mình. Hôm nay có thể đứng cùng cậu ấy trên bục phát biểu này, em cảm thấy vui sướng không cùng. Em sẽ tiếp tục cố gắng phát triển bản thân, để mình cũng có thể trở thành tấm gương cho một số bạn học sinh khác. Trần Cảnh Thăm không ngờ trong bản bài phát biểu của Miêu Thần lại có tên mình. Hắn theo bản năng nhìn Miêu Thần. Khi thu ánh mắt về, hắn va phải một đôi mắt rét lạnh từ trong hàng ngũ lớp bọn họ. Trần Cảnh Thăm đứng từ xa nhướng mày với cậu đại loại la. Sao thế? Dụ Phồn cũng đứng từ xa, giơ ngón giữa lên với hắn, đại loại la. Đừng có nhìn tôi, cút. Lúc Trần Cảnh Thăm quay về phòng học, Bạn cùng bàn của hắn đã nằm bò ra bàn. Hắn về chỗ ngồi, nhìn chăm chăm cái gáy lạnh nhạt kia chốc lát. Tay cầm bút dịch sang bên cạnh, hồng chạm vào mu bàn tay, lên cánh tay buông thõng trên bàn của đối phương, đang định mở lời. Học sinh giỏi à? Thì ra miêu thần sùng bái cậu đến vậy cơ à? Trước đây tớ không nhìn ra đó. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi bọn họ, Ngô Tư nói. Chắc chắn là vậy rồi. Cũng không phải là cậu không biết học sinh giỏi đối xử tốt với bạn cùng bàn thế nào mà. Đến cả cái người không chịu học hành như Dụ Phồn mà học sinh giỏi cũng còn kèm cặp cho nữa. Chứ nói gì đến bạn thần gì kia. Vương Lộ An khoát vai Ngô Tư. Mau ngồi về chỗ đây, phóng cam đến rồi kia. Hai người ném mùi lửa vào đồng cỏ rồi phủi mông về chỗ ngồi. Lúc Trần Cảm Thâm nghiêng đầu sang, giữa hắn và bạn cùng bàn của hắn đã xuất hiện thêm mấy quyển sách, đường vị tuyến 38 rất rõ ràng. Ở đây xin giải thích một chút về cái đường vị tuyến 38, tức là đường đình chiến, ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên thành hai quốc gia là Triều Tiên và Hàn Quốc. Hôm nay, thời gian kéo dài của buổi lễ chào cờ là hơi lâu, nên chỉ mất thời gian sinh hoạt lớp. Giáo viên vật lý cầm sách giáo khoa vào phòng học luôn. Dụ Phong này, Trần Cảnh Thăm xoay cây bút trong tay, ngó lơ mấy quyển sách ở giữa, nhẹ nhàng nói. Tôi không có hay nói chuyện với miêu thần đâu. Các bạn học sinh, lấy hết sách giáo khoa ra đây đi. Giáo viên vật lý đại kính nói. Vào giờ học thì đừng có xì xào mà nói chuyện. Dưới sự để mắt của giáo viên vật lý, Trần Cảnh Thăm lấy sách giáo khoa lấy ra. Khi quay đầu lần nữa, bạn cùng bàn của hắn đã thay đổi tư thế ngủ, đều tai nghe. Trần Cảnh Thăm không biết nói gì luôn. Dụ Phồn đánh một giấc đến trưa sau khi tan học. Trần Cảnh Thăm đặt một bản ghi chép bài hắn chép thêm lên đường vị tuyến 38, vừa định đánh thức đối phương. Thì ngoài cửa, bỗng có người gọi tên hắn. Trần Cảnh Tham, miêu thần đeo cặp hai vai, chớp mắt với hắn nói. Giáo viên vật lý đã nói với cậu chưa? Trường bọn mình sắp tổ chức tập huấn cho kỳ thi đấy. Trần Cảnh Tham đóng nắp bút lại đáp. Ừ, miêu thần nói tiếp. Đến lúc đó bọn mình ở chung ký túc xá có được không? Tớ xem danh sách rồi, chẳng quen ai khác cả. Tớ có thể mang thêm ít đồ ăn, cậu có thích. Ôn một tiếng, người ngồi giữa hai bọn họ đột nhiên đứng phắt dậy, ghế trượt ra sau, âm thanh ma sát chói tai cắt đứt câu nói tiếp theo của miêu thần. Dụ Phồn lấy điện thoại trong ngăn bàn rồi đứng dậy, lạnh lùng nhìn người ngoài cửa sổ. Nhường đường một chút, cậu nói. Sau khi ngủ dậy, mấy mắt Dụ Phồn sẽ căng ra rất lạnh lùng, trông cực kỳ hung dữ. Miêu thần hoảng sợ, vội vàng gật đầu, dịch sang bên cạnh mà nhường đường cho cậu. Dụ Phồn giảm lên ghế của mình, mở cửa sổ nhảy ra, bỏ đi không thèm quay đầu lại. Từ lúc ngủ dậy đến lúc rời đi, cậu không liếc mắt nhìn Trần Cảnh Thăm lấy một cái. Cậu ấy lúc nào cũng ra khỏi lớp cái kiểu như vậy à? Nghĩ thôi cũng đã sợ. Miêu thần siết chặt dây đeo cặp của mình, nhìn theo Dụ Phồn, mất hút nơi hành lang, nói. Với lại, tớ thấy hình như cậu ấy vừa ngủ dậy phải không? Chẳng lẽ giáo viên cứ để kệ thế sao? Xung quanh còn có học sinh đang trượt nhau. Miêu thần hạ nhỏ âm lượng, hơi nhòi người vào bên trong cửa sổ nói. À phải rồi, trước đây cũng có nhiều lần tớ định nói với cậu. Nghe bảo hình như tính tình của cậu ấy không tốt lắm. Hay đánh nhau, cậu có biết không? Cậu ấy cũng đã từng lên bục phát biểu cùng cậu đấy. Nhưng mà cậu ấy đọc bản kiểm điểm. Sao cậu không xin giáo viên đổi chỗ đi? Chắc giáo viên sẽ đồng ý đổi cho cậu thôi. À, mới nãy tớ còn chưa hỏi xong. Cậu có thích ăn gì không, Trần Cảnh Tham? Trần Cảnh Tham im lặng dọn dẹp cặp sách. Xong xuôi, hắn cũng đeo cặp lên vai. Vừa định nói gì đó, thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. Dụ Phồn gửi đến một tin nhắn. Phòng họp ở tầng 1 của tòa nhà thực nghiệm, đến đây trả nợ. Trả nợ cái gì chứ? Trần Cảnh Tham nhớ lại xem mình nợ cái gì. Hàng mày vừa nhíu lại, chăm chạm giãn ra. À, Trần Cảnh Tham này, Miêu Thần cũng hoảng sợ thì thầm: Cậu mang điện thoại đến trường á? Ừ. Trần Cảnh Thầm cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu nói: Không cần đâu. Miêu Thần sửng sốt hỏi: Gì cơ? À, không cần mang gì cho tôi cả. Tôi đã nói với giáo viên chuyển đi tập huấn rồi. Tôi không có tham gia. Miêu Thần ngẩn người nhìn hắn, không hiểu sao Trần Cảnh Thầm lại không còn cái vị trí mà tất cả mọi người đều muốn tranh giành này. Trần Cảnh Thầm đi ra từ cửa sau, như là nghĩ đến cái chuyện gì đó, hắn quay đầu lại nói: Với cả... Hắn lạnh nhạt nói tiếp: Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi. Sau giờ tan học, tòa nhà thực nghiệm không một bóng người. Thỉnh thoảng có mấy học sinh đi tới chỗ bức tường tháp bên cạnh tòa thực nghiệm để nhận đội xếp, nhưng cũng không nhìn về phía này. Khi Trần Cảnh Thầm đến phòng thực nghiệm, Diệu Phồn đang ngồi chơi điện thoại ở dãy bàn học cuối phòng, hai chân buông thõng trong không trung, tư thế lười nhác. Nghe tiếng động, Diệu Phồn không thèm ngẩng đầu mà chỉ lạnh lùng nói: Lâu quá đấy. Trần Cảnh Thầm khó trái cửa phòng học lại: Ừ, con nói một số việc. Diệu Phồn muốn hỏi nói chuyện gì, nhưng lời đến đầu môi lại nuốt xuống. Lại đây, cậu ra lệnh như ông lớn. Trần Cảnh Thầm cởi cặp sách xuống, tiện tay đặt lên một chiếc ghế gần cửa, ngoan ngoãn đi tới trước mặt Diệu Phồn. Diệu Phồn đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu im lặng đối mặt với hắn một lúc. Cậu đã kéo rèm cửa rồi, nhưng cái rèm bỏ đi trong căn phòng này không chắn được ánh nắng. Phòng học vẫn sáng bừng, đỉnh trên rèm không được kéo căng. Đúng lúc ấy, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt của Trần Cảnh Thầm, đôi mắt hắn tỏa sáng dưới ánh nắng, sâu thẳm mà sạch sẽ. Diệu Phồn chắc chắn rồi, đúng thật là cậu rất muốn hôn Trần Cảnh Thầm, nhịn lần nào là muốn hôn lần đó. Mặt mày lạnh tan, cậu vươn tay túm lấy áo đồng phục của Trần Cảnh Thầm, rồi kéo nhẹ tới nói: Tự không lưng xuống. Trần Cảnh Thầm nghiêng đầu cúi xuống, chống hai tay bên người Diệu Phồn. Diệu Phồn ngửi được cái hương bạc hà trên người hắn, yết hầu lăn nhẹ, bàn tay nắm lấy áo đối phương siết lại, cậu ngửa đầu lên định chạm vào. Trần Cảnh Thầm lùi ra sau, Diệu Phồn hôn hôn. Hai người gần trong gang tấc, hơi thở thân mật quấn riết lấy nhau, giống như cái đêm không hôn nhau ấy vậy. Diệu Phồn cảm nhận được hơi thở của Trần Cảnh Thầm, cậu ngước lên hỏi: Ý gì đây? Trước đó tôi muốn nói với cậu một chuyện. Trần Cảnh Thầm nói: Tôi không thân với Miêu Thần. Diệu Phồn hỏi: Ai quan tâm? Hai người có ai quan tâm thân gì không? Nói chuyện đó với tôi làm gì? Tôi tự nói với mình thôi. Trần Cảnh Thầm nhẹ nhàng nói: Tôi không có đối xử tốt với bạn cùng bàn nào khác. Thỉnh thoảng thì cậu ấy tới hỏi bài tôi sẽ hướng dẫn cho một chút, giống như với mấy người của Vương Lộ An vậy. Diệu Phồn khựng lại hai giây nói: Trần Cảnh Thầm, cậu ông quá đi. Ừ, nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi chưa nói. Trần Cảnh Thầm tiến gần lên trước hơn một chút nữa. Tôi không có tình cảm gì với bạn cùng bàn nào cả. Chỉ đối xử tốt với cậu là bởi vì tôi... Diệu Phồn lập tức ngắt lời hắn: Trần Cảnh Thầm. Thích cậu đó. Trần Cảnh Thầm nói tiếp. Thật ra trước đó Diệu Phồn cũng không suy nghĩ thật kỹ xem tại sao mình lại giận. Ban đầu cậu cho rằng mình thấy Miêu Thần phiền quá, đi đâu cũng quấn lấy Trần Cảnh Thầm. Nhưng lúc nãy, sau khi chạm mắt với Miêu Thần, cậu phát hiện ra là không phải. Đến giờ phút này, hình như cậu đã lờ mờ hiểu ra rồi. Có một nam sinh xuất sắc ngang ngửa Trần Cảnh Thầm, sùng bái theo đuổi hắn. Diệu Phồn vẫn luôn cảm thấy rằng Trần Cảnh Thầm bị mô nên mới thích cậu. Bất cứ lúc nào Trần Cảnh Thầm cũng có thể chữa lành thị lực. Bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể thích những nam sinh khác. Ví dụ như Miêu Thần, ngoại hình thì lại đáng yêu, tính tình ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc. Nhưng ít nhất vào giờ phút này, Trần Cảnh Thầm vẫn còn thích cậu. Diệu Phồn trầm mặc vài giây, Sau đó cậu giơ tay lên chọn qua cổ Trần Cảnh Thâm, để hắn cúi xuống hôn mình. Trần Cảnh Thâm không động đậy, Diệu Phong cũng không hề có kinh nghiệm chủ động. Cậu mổ nhẹ mấy cái lên môi Trần Cảnh Thâm, dính lại nhau gượng gạo, rồi lại tách ra, khăng khít mà khô nóng. Đầu óc Diệu Phong chóng váng, tim đập mất kiểm soát, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tâm trí cậu rối tung, thật lâu sau mới chạm vào môi Trần Cảnh Thâm, như đã được thông suốt. Trần Cảnh Thâm mở miệng phối hợp theo. Diệu Phong lách lưỡi vào, khoảnh khắc chạm đến hàm răng Trần Cảnh Thâm, bàn tay trống trên bàn học của cậu vô thức nắm lại. Bên ngoài vang lên tiếng cười đùa, chắc là học sinh đầy nhận đội xếp. Tim của Diệu Phong hẳn đi một nhịp, cậu định rời đi theo bản năng. Nhưng ngày giây tiếp theo, Trần Cảnh Thâm đưa tay giữ cổ cậu, đè cậu lại. Trần Cảnh Thâm không giống cậu, Diệu Phong bị hôn đến mức cầm liên tục ngửa lên mất kiểm soát, nhịp thở cũng khó mà giữ vững. Hôn thêm một lúc, Trần Cảnh Thâm mới nhanh chóng buông cậu ra, hôn lên khóe môi loãng nước của cậu nói. Thở đi. Diệu Phong ngoan ngoãn hít một hơi, sau đó lại bị hôn lần nữa. Không biết bao lâu sau, Diệu Phong mới được thả ra. Căn phòng vắng tanh, chỉ còn lại tiếng hít thở chung chạp của hai người. Diệu Phong à, đáy mắt Diệu Phong ướt ướt vì nụ hôn, cậu dạy ra đáp. Ừ, tay của Trần Cảnh Thâm còn đỡ sau cổ cậu, hắn nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy cậu, hỏi bằng cái giọng trầm thấp. Cậu với mấy người bạn gái cũ cũng hôn trước, rồi mới xác nhận quan hệ sao? Ảng màu bên tai Diệu Phong lan dần đến mặt. Cậu hơi nhào mát, nuốt nước bọt, rõ ràng không uống rượu mà lại chết choáng say. Không phải trước đây cậu chưa từng thấy người ta hôn môi, phim trên TV, hành lang phòng học, hồi trước Chương Nhàn Tịnh hẹn hò với một anh lớp 12 cũng thường xuyên chạm môi như chuồn chuồn lướt nước trước mặt họ. Cậu chẳng hứng thấu gì với cái hành vi này, thậm chí còn không thể hiểu nổi môi chạm môi, nuốt nước bọt của người khác thì thú vị nổi kia chứ. Có vẻ như hiện tại cậu đã hiểu được rồi. Cậu không biết người khác như thế nào với nhau, nhưng hôn môi với Trần Cảnh Thâm thì lại rất thú vị, rất thoải mái. Vì để tiện cho hôn môi, Diệu Phong dang hai chân ra để Trần Cảnh Thâm đứng vào, hơi thở quanh người cậu chỉ toàn là môi của Trần Cảnh Thâm mà thôi. Kết thúc đủ hôm đó, mùi hương trên người cậu cũng tan đi hết. Khắp mình mang theo vẻ lười nhác nói. Bạn gái gì? Cậu khựng lại hai giây rồi chợt tỉnh, kịp thời dừng lời. À, quan hệ gì cơ? Ánh mắt Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng buông xuống, hắn nghĩ ngợi rồi nói. Quan hệ yêu đương. Từ ngữ xa lạ này khiến cho Diệu Phong ngu người luôn. Yêu đương ư? Với ai chứ? Cậu với Trần Cảnh Thâm á? Chỉ mới chớm nghĩ thôi mà tim của Diệu Phong đã đập loạn liên tục. Thế không phải là yêu sớm sao? Vậy thì trái với nội quy trường học mẹ nó rồi. Trên mặt Diệu Phong thoáng qua cái vẻ mù mờ. Cậu chưa từng nghĩ đến cái chuyện yêu đương, hẹn hò như thế nào? Có thể hẹn hò tử tế được hay không? Cậu không hề có chút đầu mối nào. Bão tố trong đầu giằng xé thật lâu. Diệu Phong mím môi mấy lần nói. Ai bảo hôn môi thì nhất định phải xác nhận quan hệ. Trần Cảnh Thâm những mày nói. Thế trước đây cậu hôn con gái người ta xong cũng không xác nhận quan hệ với bọn họ à? Sao có thể? Diệu Phong chỉ hận mà không thể quay trở lại đắm cho bản thân mình. Cái người đã bị ra 13 cô bạn gái kia, cậu đỏ mặt lạnh nhạt nói. Tấm gương tiêu biểu trong học tập à? Yêu sớm trái với nội quy trường học đó. Hôn môi thì không trái à? Không trái nha. Nội quy trường học chỉ ghi không cho phép nam nữ thân mật, không viết là hai nam không được. Diệu Phong nhấn mạnh. Tôi chép nhiều lần lắm rồi. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng hỏi. Ý là không xác nhận quan hệ, nhưng hôn môi thì vẫn được ư? Mỗi cái từ hôn môi Trần Cảnh Tham nói ra lại khiến đầu óc Dự Phồn nóng thêm một chút. Đây là chuyện có thể treo trước miệng mà nói à. Dự Phồn đánh mắt đi, ậm ừ nói. Kiểu như vậy đó. Trần Cảnh Tham cảm thấy mình như đang bị chơi đùa. Nhưng hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì nín nghẹn và hai mắt cô ấy trốn tránh đi. Không hiểu sao, tự nhiên buồn cười. Đến giờ phút này, Dự Phồn mới muộn màng nhận ra tư thế của hai người trông là lạ. Giống như ôm, nhưng không phải là ôm. Như cái kiểu cậu bị Trần Cảnh Tham chặn trên bàn, hoàn toàn không thể hoạt động tự do. Và lại, vừa ngẩng đầu lên, đã chạm mặt Trần Cảnh Tham ngay lập tức. Thế này thì, thân mật quá rồi nhỉ? Cậu quay đầu, nhìn chăm chăm khung cửa sổ, bị rèm che khuất, chỉ để lộ ra phần nửa một lúc. Đã nghĩ xem, nên đã hãy đẩy Trần Cảnh Tham ra. Cam cậu bỗng bị nắm lái. Trần Cảnh Tham xoay đầu cậu về, nghiêng mặt lẳng lặng hôn nhẹ cậu một lần nữa. Chỉ đơn thuần là chạm môi, không vào sâu bên trong, nhưng lại càng khiến cho Dụ Phong cảm nhận được cái hơi thở của Trần Cảnh Tham một cách tỉnh táo hơn. Dụ Phong ngẩn ngơ ngửa đầu lên, thầm nghĩ, sao lại nữa rồi? Ít nhiều gì trước khi hôn, cậu cũng phải đánh tiếng một chút tí chứ. Cậu có biết tôn trọng người khác không vậy? Sau khi được buông ra, Dụ Phồn ngước mắt chạm phải cái ánh mắt của Trần Cảnh Tham, lời chửi đã chạm đầu môi lại thu về. Trần Cảnh Tham cụp mắt, nói bằng cái giọng không chút cảm xúc. Nếu cậu không muốn hẹn hò với tôi, thì quên đi vậy. À, cũng không phải là không muốn hẹn hò với cậu. Dụ Phồn cứng nhắc kìm lại câu nói này. Trần Cảnh Tham dùng mu bàn tay lau miệng cho cậu nói. Đi ăn trưa chung nhé. Ừ. Dụ Phồn không kìm được mà cũng ngước mắt lên nhìn Trần Cảnh Tham, sau đó nhíu mày lại. Trần Cảnh Tham à, cậu không bôi thuốc phải không? Chỗ bị rát khi trước trên môi Trần Cảnh Tham giờ còn đỏ hơn. Không đâu, sợ cậu chơi đắng. Trần Cảnh Tham trắm người đi nói. Đi thôi. Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà thực nghiệm tối tăm lạnh lẽo đến sân thể dục, Dụ Phồn vẫn không sao suy nghĩ được, thật cẩn thận. Dựa vào đâu mà Trần Cảnh Tham dám chắc cậu sẽ hôn hắn như thế, còn cô ấy không bôi thuốc chớ. Ánh mặt trời chói chang, Dụ Phồn cảm nhận được cơm nóng cháy trên tóc của mình, bỗng mở miệng nói. Trần Cảnh Tham à? Trần Cảnh Tham nghiêng đầu nhìn cậu. Dụ Phồn đút hai tay trong túi, đã quay trở về cái điệu bộ hung dữ ngày thường, nói bằng cái giọng điệu rét lạnh. Lần sau mà hôn tôi, thì phải hỏi trước một tiếng. Trong tiết học buổi chiều, các học sinh xung quanh hoặc là đang dùng vở để quạt, hoặc đang kéo áo của mình ra cả trước lẫn sau với cái biên độ thật rộng. Tiếng về hòa lẫn trong giọng giảng bài của Trang Phong Cam, Dụ Phồn nghe mà muộn phiền. Cậu ghé người lên trên bàn học, một tay cầm bút vẽ lung tung trên giấy nháp, tay kia gặp lại đặt sau cổ, không kìm được ánh mắt liếc sang bạn cùng bàn. Trần Cảnh Tham đang làm đề thi vật lý trong giờ toán, những lúc không để lộ cảm xúc gì, Trần Cảnh Tham có vẻ rất lạnh lùng. Dụ Phồn nhìn hắn, dường như trong lòng cũng mát hơn phần nào. Mùa hè, Trần Cảnh Tham vẫn cài kín hết khuy áo như trước. Cánh tay và cổ xà xẻ lộ ra ngoài, không bắt gặp được bất cứ dấu vết gì của sự oi bức. Da dẻ và đôi môi cũng lạnh hơn người bình thường một chút. Trưa nay cậu chạm vào, thấy rất thoải mái. Trần Cảnh Tham chợt ngừng bút, ngẩng đầu nhìn qua nội dung trên bảng đen, rồi lại quay đầu về nhìn. Nghe không hiểu ư? À không, hiểu rồi. Tự nhiên lại thấy nóng, Dụ Phồn vội vã quay đầu đi. Tàn tiết hôm đó, Dụ Phồn đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh. Dòng nước lạnh lẽo ập lên mặt và cổ, cả người cậu lập tức thoải mái hơn không ít. Tiết cuối cùng là tiết tự học. Thời tiết nóng thế này, thì vào tiệm trà sữa ngồi điều hòa cho xong. Dụ Phồn vừa tính thế, vừa bước vào phòng học. Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua cửa lớp, tất cả đám học sinh ngồi mấy bàn cuối lớp bỗng đồng thời quay lại nhìn cậu, trên mặt không giấu nổi cái vẻ tò mò. Ngoại trừ Trần Cảnh Tham. Dụ Phồn nhìn thoáng qua, dáng người thẳng tắp của Trần Cảnh Tham. Sau đó mới nhíu mày nhìn về phía một trong số đám bạn của mình hỏi. Gì đấy? Vương Lộ An nhìn cậu, cười hì hì, trông rất ngu. À, không có gì. Dụ Phồn đi về phía chỗ ngồi của mình, còn chưa kịp mở miệng, thì Trần Cảnh Tham đã im ỉm đứng dậy nhường đường trống cho cậu. Dụ Phồn cảm thấy cứ la la ở chỗ nào đó, cậu nhíu mày ngồi vào chỗ của mình. Qua Tết Đoan Ngọ, bầu không khí học tập lại căng thẳng hơn. Cậu bớt ít thời gian đi vệ sinh. Trên bàn học đã xuất hiện thêm mấy tờ giấy và bài thi. Dụ Phồn nắm bài thi nhét vào trong ngăn bàn, ngón tay chợt chạm phải một xúc cảm mỏng manh. Mỏng hơn cái sách cả bài tập, dày hơn bài thi. Cái gì đây? Dụ Phồn tiện tay kéo luôn ra ngoài. Một phong thư màu xanh nhạt thò ra, theo đó là mùi nước hoa rất nhạt. Mặt trên là một nét chữ xa lạ, xinh đẹp mảnh mai. Dụ Phồn ngơ ngác không hiểu. Cậu cầm phong thư mà sửng sốt. Sau đó, cậu quay sang nhìn Trần Cảnh Tham theo bản năng. Trước mặt không có gương. Cậu không biết giờ phút này vẽ mặt mình trông y như thể đi trêu ong gẹo bướm bên ngoài, để rồi bị bắt quả tang. Trần Cảnh Tham vẫn đang làm bài thi vật lý. Đường nét góc mặt rất lạnh lùng. Hắn xoay bút, không nói một lời. Vương Lộ An chỉ chờ cậu lục ngăn bàn ban nãy, thế thì ngay lập tức lao ra khỏi phòng học, bỏ nhòi người lên cửa sổ bên cạnh Dụ Phồn, nói: "Mau mau mau, mở ra đọc đi." Dụ Phồn hoàng hôn, cậu quay đầu qua hỏi: "Ai nhét vào thế?" "Bạn nữ trong lớp Tả Khoan đó." "Cái cô nàng mà to gan thật, lúc đó phóng cam vừa mới đi chưa được bao lâu, lúc nhét vào tí nữa còn rơi thư ra cơ mà." Trương Nhân Tịnh phúc tóc nói: "Học sinh giỏi, nhét lại giúp mày đấy." Vương Lộ An lại vô: "Mở ra đọc đi." "Đọc cái gì chứ?" Dụ Phồn che lá thư trong lòng bàn tay, vươn tay ra ngoài cửa sổ nói: Cam về cho cậu ấy hộ tao." "Không đọc thật à? Mày không tò mò viết cái gì sao? Nãy tao nhìn thấy cô bạn lớp 11-8 đó rồi, xinh xắn lắm." Nhận được ánh mắt của người nào đó ở đằng trước, Vương Lộ An hơi ngừng lại. "Chị kém, chị tỉnh một chút thôi." Dụ Phồn quét ánh mắt rét căm ra ngoài cửa sổ. "Hiểu rồi, để tao bảo Tạ Khoan đưa về." Vương Lộ An nhận lấy thư tin. Lúc chuẩn bị đi sang lớp bên cạnh, cậu ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lộn trở về. "À này, khoan đã, không đúng." "Cái gì?" Vương Lộ An chăm chú nhìn trái ngó phải Dụ Phồn, ngạc nhiên nói: "Dụ Phồn à, lần này mày không đỏ mặt à?" "À, hình như cũng hơi đỏ." "Cái đệt mỡ, này là đỏ mặt vì tức mày đấy." Dụ Phồn nói: "Mày có đi không đấy?" "Không đi thì đi, đưa đây để tao tự đi." "À đi đây. Vương Lộ An cầm thư chạy mất. Xong xuôi mọi việc, đúng lúc chuông vào lớp tự học reo vang. Chẳng còn ý định ra tiệm trà sữa ngồi điều hòa nữa, Dụ Phồn lấy một tờ bài thi toán bò ra bàn làm một lúc. Tâm trí không đặt trên bài thi. Mấy phút trôi qua, cậu vẫn chưa đọc xong nổi cái đề bài đầu tiên. Dụ Phồn cào tóc, nhìn thoáng qua người bên cạnh. Trần Cảnh Tham tính toán trên nháp với cái vẻ mặt không chút cảm xúc. Lại nhìn lần nữa, Trần Cảnh Tham giữ người ra sau ghế, viết đáp án xuống bài thi. Lại nhìn lần nữa, Trần Cảnh Tham lật mặt tờ bài thi trên tay. Nhìn đến lần thứ tư, cuối cùng Dụ Phồn cũng không nhịn được nữa. Cậu nhíu mày, nghiêng lại gần phía đối phương, thì thầm hỏi: "Trần Cảnh Tham, cậu sĩ mặn ra làm gì?" Trần Cảnh Tham không thèm quay đầu, nói: "Không có." "Không có cái gì chứ?" Dụ Phồn nói. "Cậu đang sĩ mặt, tôi nhìn ra được đấy." Nếu hiện tại có người ngồi bên cạnh quan sát khách quan, thì chắc hẳn sẽ cảm thấy Dụ Phồn là đang cố tình gây sự. Bởi vì cái vẻ mặt của Trần Cảnh Tham giờ phút này dường như chẳng khác gì với mọi ngày hết. Một lúc sau, Trần Cảnh Tham cử động ngón tay, đầu bút bị quay ngược lại rồi để lên mặt bàn. Hắn nghiêng đầu nhìn qua. "Không có, chỉ là tôi..." Nói được một nửa, hắn ngừng lại. "Thôi, không có gì đâu." Dụ Phồn không hiểu, chọc khuỷu tay vào cánh tay Trần Cảnh Tham. Cái đệm mở cậu, nói cho hết câu đi. Trần Cảnh Tham im lặng hồi lâu. Vào khoảnh khắc Vũ Phong đã nhận định con chết, hắn mới mở miệng nói. Tôi chỉ đã nghĩ, hắn nhẹ nhàng nói. Nếu tôi là nữ, thì hẳn cậu sẽ đồng ý xác nhận quan hệ với tôi nhỉ? Vũ Phong càng sửng sốt. Cậu sửng sốt mất mấy giây rồi nói. Chuyện này thì liên quan gì đến việc cậu là nam hay nữ? Cậu xác nhận quan hệ với tất cả những nữ sinh cậu từng hôn. Trần Cảnh Tham trần thuật lại. À tôi... Lại một lần nữa, Vũ Phong câm nín, không biết trả lời sao vì lời nói dối của Ra Oai của mình lúc đó. Trần Cảnh Tham nhìn cậu một lúc, thấy mãi mà cậu không nói gì, hắn lại quay đầu về đọc đề tiếp. Cây bút trong tay Vũ Phong bị cậu xoay nhanh đến mức sắp bốc khỏi luôn rồi. Bạn học nào đó? Trang Phong Cam đứng trên bục giảng, giám sát bọn họ tự học, thong thả mở miệng. Mắc cái chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý, thì đứng lên nhảy nhót hai cái đi. Đừng cái đầy đỏ cây bút đáng thương. Vũ Phong cứng ngắc dựng bút, một lúc sau lại nghiêng người qua nói. Cái chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả. Chỉ là thời gian này tôi không muốn hẹn hò, hiểu chưa? Trần Cảnh Tham yên lặng mấy giây, đáp ơ một tiếng bằng cái tông giọng đều đều. Với cái vẻ không hề tin tưởng, Vũ Phong lặng thinh. Vũ Phong vào đầu bứt tai suốt cả tiết tự học, không nghĩ ra cách nào khác ngoại trừ cái việc thẳng thắn thừa nhận rằng mười mấy người bạn gái cũ kia đều là do mình bị ra. Chuông tan học reo vang, Vũ Phong lơ đễnh tìm sách cần mang về nhà trong ngăn bàn. Người bên cạnh bỗng mở miệng hỏi. Tối nay đến nhà cậu được không? Đến nhà mình làm gì? Làm bài tập ư? Nhưng Trần Cảnh Tham trông rất sạch sẽ, nghiêm chỉnh. Tự trong tiềm thức, Vũ Phong không muốn hắn xuất hiện ở cái khu ổ chuột nhà mình, để những người hàng xóm kia nhìn thấy, có khi lại sinh ra lời ong tiếng ve. Nghĩ phải nên Vũ Phong nói. À thôi, gọi video là được. Bàn trong phòng tôi nhỏ như thế, hai thằng con trai ngồi chật lắm. Động tác cất dọn cặp sách của Trần Cảnh Tham khựng lại, hắn đáp một tiếng, ồ nhẹ nhàng. Nếu tôi là con gái, thì chắc sẽ không chật đâu nhỉ, hắn nói. Biết rồi, không sao. Vũ Phong cuộn sách thành hình trụ, nắm chặt trong tay, cậu đạp nhẹ vào chân ghế Trần Cảnh Tham. Đứng dậy, tôi muốn ra ngoài. Trần Cảnh Tham đứng dậy nhường đường. Vũ Phong đứng dậy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi căn từng chữ một bằng cái giọng chỉ hai người bọn họ mới nghe thấy. 8 giờ đến, đến muộn một phút tôi cũng đánh cậu. Nói xong đang chuẩn bị đi thì áo phông đồng phục của Vũ Phong chợt bị kéo lại. Ừ, Trần Cảnh Tham cụp mắt đáp. Thế tối nay hôn cậu được không? Đầu óc của Vũ Phong dại ra, sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng bừng. Cậu cố kìm nén cơn xúc động, muốn quăng sách trên tay vào đầu của Trần Cảnh Tham, nhưng vẫn lý nhí nói viên ngưỡng. Không được, Trần Cảnh Tham đang ở trong lớp mà. Tôi biết, Trần Cảnh Tham nói. Nên tôi mới bảo là đến nhà cậu hôn. Sau giờ học, cổng trường đông nghịt học sinh. Hôm nay nóng chết rồi, sao trường bọn mình không bố trí cái điều hòa trong lớp nhỉ? Tạ Khoan vừa mới đánh bóng rổ xong, giờ mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, cậu ta nắm quần áo nói. Vào cái tiệm trà sữa ngồi điều hòa đánh bài không? Vương Lọ An tỏ ra hợp ý luôn. Ok. Vũ Phong. Không đi. Tạ Khoan liếc nhìn cậu. Sao lại không đi? Mày nhìn mặt mày đỏ lên vì nóng rồi kìa. Vũ Phong định nói mình không nóng, nhưng lời vừa đến kề môi rồi lại im. Vương Lộ An xì một tiếng. Mày thì hiểu cái gì? Đấy không phải là nóng. Vũ Phong ngơ ngác. Tạ Khoan nói tiếp. Thế đấy là gì? Thì lại chẳng cho cái bạn nữ lớp mai.

Thấy cậu không động đại dây, hắn hỏi. Hay là cậu muốn làm lý trước? Tôi muốn đẩm cậu một cú trước. Vậy vậy sao? Dụ Phồn cứng nhắc, quay đầu lại, kéo ngăn bàn ra lấy bút, viết tên mình trên bài thi, trả lời bằng cái giọng điệu không chút cảm xúc. Làm toán trước. Sau Tết Đoan Ngọ, chuyện học hành của lớp 11 cũng căng hơn. Ngay cả cái bài tập buổi tối cũng tăng lên gấp đôi. Vật vả mãi mới rời ra xong được hai tờ bài tập toán. Chủ phòng quay đầu sang nhìn, thấy Trần Cảnh Tham lấy quyển sách bài tập vật lý ra. Làm xong vật lý thì đến hóa học. Nước sôi vừa mới nấu, sủi, bọt ùng ục hứng gió trước chiếc quạt sang mới mua suốt 3 tiếng đồng hồ, cũng đã thành nước mũi ngát. Đợi đến khi hoàn thành tất cả bài tập về nhà, Dụ Phồn đã héo rũ, cặp mắt chẳng còn tí tinh thần nào. Kiểm tra xong cái bài tờ thi cuối cùng của cậu, Trần Cảnh Thăm mới nói. Có muốn học thuộc một lúc? À không học thuộc đâu. Dụ Phồn ném bút lên bàn, nghe tiếng lạch cạch đứng dậy nói. Thu dọn đồ đạc của cậu rồi biến về nhà đây. Trần Cảnh Thăm hỏi. Đi đâu thế? Dụ Phồn phớt lờ hắn, cầm lấy cái bao thuốc đi ra ban công. Phòng của Dụ Phồn là căn phòng duy nhất có ban công. Ông nội cô ấy để lại cho cậu. Ban công sơ sài mà cũng rất hẹp, có tác dụng phơi được hai bộ quần áo và để hóng gió. Dụ Phồn đứng quay lưng, tựa vào ban công, chầm thuốc hút một hơi, sau đó nghiêng đầu, coi tấm lưới chống trộm la Trần Cảnh Tham, cậu nhả khói ra ngoài. Cũng còn mẹ nó bài tập đây, làm bài tập ở nhà mình không được à? Phòng cậu là phòng tự học buổi tối chắc. Có phải Trần Cảnh Tham quên mình từng nói gì rồi không? Trí nhớ này mà nhắc khối, dẹp luôn đây. Dụ Phồn hút mạnh một hơi nữa. Trong phòng vang lên tiếng kéo khóa cặp sách. Trần Cảnh Tham nói. Tôi về nhé. Cút đây. Dụ Phồn không thèm nhìn hắn. Không tiễn tôi à? Tôi dọn cổ kiệu tới, khiến cậu xuống nhé. Dụ Phồn nhìn xuống phía cửa khu dân cư theo cậu nói, lười biếng mà nhát. Hôm nay cổng chính đóng rồi, cậu đi từ cửa sắt phụ đi. Ở bên phải cái cổng mà lần trước cậu đi ra ấy. Có tiếng bước chân đến gần, Dụ Phồn tưởng Trần Cảnh Tham đến để xác nhận lại cửa. Cậu giơ bàn tay kẹp điếu thuốc chỉ xuống phía dưới, quay đầu lại nói. Ở kia kìa. Hương bạc hà quen thuộc lại phủ xuống. Trần Cảnh Tham dừng lại trước mặt, nghiêng đầu xuống chạm vào môi cậu. Ban công bỗng lặng thinh, cảm nhận được môi mình bị liếm nhẹ. Bàn tay đang kẹp lấy điếu thuốc của Dụ Phồn không kìm được run rẩy, cậu mở miệng ra theo bản năng. Ngay sau đó, Trần Cảnh Tham buông cậu ra, quay đầu ho khan mấy tiếng trầm thấp. Ôi đã, Dụ Phồn ngẩn người, xong cậu hiểu ra rất nhanh. Cái đờ mờ, cậu không thấy tôi đang hút thuốc à? Cậu vỗ mạnh sau lưng Trần Cảnh Tham. Đánh răng cả buổi trời xong, cậu không hôn. Vừa mới đậm vào thuốc lá thì đã đi tới. Cậu đến đây để lén đựng hút thuốc đúng không? Trần Cảnh Tham không sạc khó cho lắm, nhưng sau lưng thì bị vỗ có hơi đau. 8 giờ đã đánh răng rồi ư? Bàn công không bật đèn, hình như Trần Cảnh Tham có hơi cười trong bóng tối. À không ư, hôm xong không làm được bài tập, nên phải cố kìm. Nhưng nhịn lâu quá, không chờ cậu hút xong được. Tại sao hôm xong không làm được bài tập? Đầu óc vốn đã nguội lạnh, vì làm bài tập của Dụ Phồn bắt đầu nóng lên không ngừng, cậu ngây người hồi lâu mới nói được. Để tôi đi đánh răng lại. Vừa đi được 2 bước, người kia đã nắm lấy cổ tay cậu. Không cần đâu, không có khó ngửi. Chỉ là ban đầu chưa quen cho lắm. Đèn ban công không được bật. Âm thanh của Trần Cảnh Tham vang lên trong khung cảnh tranh sáng tranh tối. Giọng nói trầm thấp hỏi. Vào phòng cậu hôn có được không? Quạt sàn kẹo kẹt quay. Dụ Phồn nằm nửa người, tựa lưng nơi đầu giường, yên lặng để người kia hôn. Dường như gió thổi từ quạt chỉ lướt qua, chứ không để lại bất cứ hơi lạnh nào. Đầu và cổ cậu vẫn nóng rực như trước. Dụ Phồn không biết điều chỉnh nhịp thở, Trần Cảnh Tham hôn một lúc, lại phải buông cậu ra. Sau mấy lần đứt quãng, Trần Cảnh Tham lau khóe môi giúp cậu nói: tôi nếm ra rồi. Hơi thở của Du Phong có phần nặng nề, cậu nước nước bọt hỏi: cái gì? Kèm đánh răng, vậy dâu tay. Trần Cảnh Tham gặp ngón tay thò vào trong miệng cậu, cọ nhẹ vào một chiếc răng của cậu nói: Du Phong à, cái răng này của cậu có hơi nhọn. Khoảng cách giữa các tòa nhà trong khu tập thể cũ lại rất hẹp, sợ bị người ở tầng đối diện nhìn thấy. Việc đầu tiên Du Phong làm khi vào phòng là tắt đèn kéo rèm. Trong phòng chỉ để lại cái đèn bàn trên bàn học, bật cái chế độ ánh sáng ẩm và ánh trăng mỏng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm kéo không chặt. Ban đầu Du Phong giữ người ra sau, tựa vào đầu giường, không hiểu sao lại gối lên gối đầu của mình. Hai người không nói chuyện, thỉnh thoảng dừng lại giây lát. Du Phong sẽ vô thức tìm chuyện để làm trong lúc rảnh rỗi. Ví dụ như chuyển chiếc điện thoại đang reo vang nãy giờ về chế độ im lặng, rồi lại nhấp vào nhóm chat xem. Rõ ràng cậu đọc hiểu những câu chữ trong lịch sử tin nhắn, nhưng không hiểu sao đọc mãi chẳng vào đầu. Vì vậy cậu thiếu kiên nhẫn mà khóa màn hình lại, ngước mắt lên nhìn Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham sẽ là yên lặng hôn cậu tiếp, thẹn thùng, mới lạ và rung động. Tất cả cùng hòa lẫn vào nhau trong cái sự trầm mặc, hòa lẫn vào nhau trong đêm hè oi bức. Chiếc răng nanh kia bị cọ vào liên tục. Dụ Phồn giơ tay đè mặt Trần Cảnh Tham lại, khàn giọng nói: Trần Cảnh Tham, có tin cậu còn liếm răng tôi nữa là tôi cắn đứt lưỡi cậu không? Loạn tóc rối trên trán Dụ Phồn đã bị Trần Cảnh Tham vuốt ngược ra sau, cả khuôn mặt đều để lộ trong không khí. Lời nói rất hung dữ, nhưng cái vẻ mặt cậu lại có phần ỏi ỏi vì thiếu oxy, mắt đỏ hoe, môi ướt sũng, chẳng có tí sức công kích nào. Trần Cảnh Tham cập mắt nhìn cậu một lúc, luồn tay vào trong cổ, lau đi mồ hôi mỏng cho cậu rồi đáp: biết rồi. Dụ Phồn tê rần cả người, chẳng rõ lý do, tự nhiên thấy có chỗ nào đó là lạ. Cậu khẽ cử động chân, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đơ. Một lúc lâu sau, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình. Trần Cảnh Tham, không có hôn nữa. Bàn tay dán trên cổ rời đi, để lại một khoảng lành lạnh. Trần Cảnh Tham đáp: ừ. Rồi đứng dậy khỏi giường, dán người cao ráo đứng nơi đầu giường cậu nói: mượn nhà vệ sinh. Dưới vầng sáng mờ mờ, Dụ Phồn thấy cái vành tay hắn đỏ ửng, xương hàm căng thẳng một đường rất đẹp, cũng đang chảy cả mồ hôi hiếm thấy. Trần Cảnh Tham đẩy cửa ra ngoài, sau đó là tiếng đóng cửa nhà vệ sinh. Dụ Phồn ngẩng người ra, nhìn chăm chăm lên trần nhà, sau đó duỗi tay kéo chăn qua đắp tạm, đầu óc nóng phần phần. Hình như cậu biết tại sao hôn xong không làm được bài tập rồi. Dụ Phồn rút cái gối phía dưới đầu lên, ập thật mạnh vào mặt mình, cả cái gối cũng như bị cậu đốt đến mức bốc khói. Dụ Phồn cứ bịt hơi mình như thế, không biết qua bao lâu, cậu hơi ấn nhẹ xuống rồi đứng dậy đi bật đèn, bật quạt ở mức cao nhất, sau đó chậm chạp thò tay tìm điện thoại, hòng di dời sự chú ý. Đầu óc nguội dần, cuối cùng lần này cậu cũng đã vò vào được nội dung trong nhóm chat rồi. Tạ Khoan nói: chịu thật luôn đấy, cả một buổi tối không sao tìm được Dụ Phồn, rốt cuộc cậu ta đang làm gì vậy? Dương Nhàn Tĩnh: bận thôi, không phải cậu ấy đang học gia sư à? Tạ Khoan: gia sư có thể ở nhà cậu ta đến tận 12 giờ đêm chắc. Mày nhìn chút kìa, người ta đang yêu đương, tối nào cũng phải gọi điện cho bạn gái 2 tiếng đồng hồ, thế mà vẫn có thể bớt chút thời gian trả lời tao hai câu. Còn Dụ Phồn không trả lời tin nhắn tao đã 4 tiếng mẹ rồi. Chú Hút: hì hì. Bong bóng tình yêu kèm theo bức ảnh. Chú Hút: có khi Dụ Phồn cũng đang yêu đương thì sao? Tạ Khoan: không thể nào đâu. Với cái tính đó của cậu ta thì yêu đương với ai được chứ? Dụ Phồn có hơi khựng lại ở đây giây lát, rồi mới lướt xuống đọc tiếp. Vương Lộ An: Này, ý mày là như thế nào? Người anh em của tao được theo đuổi nhiều lắm đấy, biết không? Tạ Khoan: Tao biết, tao biết. Trong lớp tao có một người đấy còn gì. Không phải ý đó. Để lấy ví dụ thế này nhé. Mày thấy chú Húc không? Hẹn hò rồi mà cậu ta toàn nói mấy cái lời ngon tiếng ngọt, nũng nịu, nhấp nháp, gớm chết đi được. Lại còn ngày nào cũng ôm áp hôn hít nhau. Mày có tưởng tượng được cảnh Dụ Phong ôm áp hôn hít người khác không? Cạch một tiếng, cửa nhà vệ sinh đẩy ra. Dụ Phong ném điện thoại sang một bên nhanh như chớp. Gương mặt Trần Cảnh Tham ướt đẫm nước, trên cổ áo cũng đọng lại đôi giọt sẫm màu. Sau khi bước vào phòng, hắn quét mắt nhìn tấm chăn Dụ Phong vừa kéo lên người. Dụ Phong lập tức giấu đầu lời đuôi, hất chăn ra ngồi dậy. Trần Cảnh Tham nhanh chóng thu ánh mắt về. Hắn khom lưng sắp cặp đeo lên vai nói: Tôi về đây. Dụ Phong ừ một tiếng, cúi đầu xuống giường đi dép theo Trần Cảnh Tham ra đến cửa nhà. Trần Cảnh Tham quay đầu lại nhìn cậu hỏi: Muốn khiên kiệu tiễn tôi ư? Có khả năng không? Mau ra ngoài đi nhanh, tôi khóa cửa đây. Đuổi người đi rồi, Dụ Phong lại ra ban công ngồi đợi một lúc. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Trần Cảnh Tham đi ra khỏi tòa nhà. Sau khi dán mắt dõi theo Trần Cảnh Tham rời đi, Dụ Phong ngồi trên ban công, tiện tay mở tìm một bao thuốc cậu thường để cạnh ban công, rút ra một điếu. Cậu vừa định đưa lên miệng, trong đầu bỗng nảy sinh một suy nghĩ. Nếu hút nhiều thuốc quá, về lâu dài liệu trong miệng có ám vị thuốc không? Cậu không thể chạy đi đánh răng trước mỗi lần hôn được. Trần Cảnh Tham thì lại là cái đồ yếu nhất, cứ dính tới thuốc là lại ho. Hơn nữa, không phải em gái nhà trên đã nói rồi sao? Hút thử này nhiều sẽ đen phổi. Dụ Phong nhét lại điếu thuốc vào bao, ngồi trên ban công ngắm trăng trong sự chán ngát. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại mở phần mềm mua sắm nội thành, gõ ba chữ kẹo cài thuốc ra màn hình, chọn vừa mấy cái loại rồi chốt đơn, còn chẳng thèm để ý đến thương hiệu của mấy cái loại kẹo đó có tốt không, đặt 7 giờ sáng mai giao đến. Mua xong, Dụ Phong thoát ra về lại quy chat, lại rỗi rãi lướt xem lịch sử tin nhắn, toàn mấy cái nội dung nhảm nhí. Cậu lướt mấy trang quay về đoạn hội thoại vừa đọc khi nãy. Đêm khuya yên ắng, tòa nhà đối diện đã tắt hết đèn, tạo cho người ta cái cảm giác an toàn, dù có làm bất cứ điều gì cũng không bị phát hiện. Dụ Phong tắt quy chat đây, thất thần mở giao diện tìm kiếm của Trình Duyệt. Khi cậu tỉnh táo trở lại, trên thanh tìm kiếm đã xuất hiện một dòng chữ: Làm sao để hẹn hò với người khác? Sáng hôm sau, Trần Cảnh Tham thấy bạn cùng bàn của hắn ngủ một giấc trọn hai tiết học. Mãi đến tiết thể dục, Dụ Phong mới chậm chạp tỉnh ngủ. Cậu nhai mắt xuống toàn xếp hàng. Lúc điểm danh, giáo viên thể dục gọi tên cậu hai lần, Dụ Phong mới lường biến mà đáp lại. Vương Lộ An đứng bên cạnh không nhìn được mà hỏi: Không phải hôm qua 8 giờ mày đã đi ngủ rồi à? Sao còn buồn ngủ thế? Dụ Phong đứng rất cà lơ phất phơ nói: Ai bảo tao ngủ lúc 8 giờ? Tạ Khoan đấy, bảo là từ sau 8 giờ đã không thấy mày trả lời tin nhắn nữa. Hình như người đứng bên cạnh cậu cụp mắt xuống nhìn cậu giây lát. Tìm giật thông thoát, Dụ Phong vô thức đứng thẳng người dậy. Một lúc sau mới ậm ơ: Ừ, một tiếng. Như thường lệ, phải chạy bộ trong tiết thể dục. Ánh nắng mặt trời buổi sớm ấm áp, Dụ Phong chậm chạp đi một vòng quanh sân thể dục. Cơn buồn ngủ vừa mới tản ra lại dần dần tụ tập. Tối hôm qua, tự nhiên cậu nảy sinh cái suy nghĩ. Sau khi Trần Cảnh Tham về, cậu đi lục tìm mấy cái thứ rõ lung tinh. Xem đến 3 giờ sáng, sáng nay đến phòng học, thậm chí còn không mở nổi mắt. Cái đám Tạ Khoan đã hút thuốc trong phòng học ở tòa nhà thực nghiệm. Lát nữa chạy đến đằng kia, bọn mình lén chuồn luôn đi. Chắc chạy xong không điểm danh đâu. Vương Lộ An đặt điện thoại xuống rồi nói: Ừ, tới chỗ rẽ. Hai người đang định chạy trốn, nhân lúc giáo viên thể dục không để ý, thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói đều đều. Đi đâu thế? Dụ Phồn vừa định quay đầu lại thì Vương Lộ An đã đáp trước một bước. Tòa nhà thật nghiệm. Ờ. Vương Lộ An làm cái cử chỉ tay hút thuốc với Trần Cảnh Tham, cười nói. Học sinh giỏi à, nếu lát nữa điểm danh thì giúp đỡ tí nhé. Bảo với giáo viên thể dục là bọn tôi đến phòng y tế. Hồi trước mỗi tiết thể dục mọi người toàn vội vàng vào giành sân trước, nhưng sang mùa hè sân bóng rổ vắng tanh hơn nữa, chẳng có ai muốn về lớp ngồi học. Với cái người mướt cả mồ hôi, tiết thể dục toàn tối phòng học ở tòa nhà thực nghiệm để hút thuốc đánh bài. Vượng Nội An ném một lá bài, liếc mắt nhìn thấy người nào đó ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đã ngậm một điếu thuốc. Cậu ta thuận miệng nói, Dụ Phồn, cho tao một. À, cái gì thế này? Kẹo cai thuốc. Dụ Phồn thay đổi cái vị trí kẹo trong miệng, lúng búng trả lời. Kẹo cai thuốc Dụ Phồn mua, trông có hơi đặc biệt, tạo hình như que kẹo, chỉ là cái thiết kế thay que của cây kẹo thành hình điếu thuốc. Vượng Lộ An thoáng liếc mắt nhìn, cứ tưởng là thuốc thật. Thiết kế cái kiểu gì thế này? Vượng Lộ An hỏi. Sao tự nhiên lại muốn cai thuốc? Không muốn hút nữa thì cai thôi. Dụ Phồn điều khiển rắn sang môi, lười nhắc nói. Yên tâm đi, cai được mấy ngày là mày không chịu nổi ngay ấy mà. Tạ Khoan xem bài của mình, tự nhiên nghĩ đến cái gì đó lại nói. À phải rồi, Dụ Phồn này, hôm qua mày trả thư tình về bạn nữ kia bên lớp tao. Tí thì khóc đáy. Dụ Phồn vuốt điện thoại, không nói gì cả. Tạ Khoan nói tiếp. Sau đó có bạn nữ khác tới an ủi cô ấy. Mày biết người ta nói thế nào không? Dụ Phồn chẳng mấy hứng thú đã trái lại. Vương Lộ An tò mò hỏi. Nói thế nào? Cô ấy nói là... Tạ Khoan xì một tiếng, hắn giọng nói. Đừng khóc. Dụ Phồn không đồng ý cũng tốt mà. Cậu ta hung dữ như vậy, ngày nào cũng đi đánh nhau với người khác. Nói không chừng sau này còn đánh cả bạn gái nữa đấy. Dụ Phồn im luôn. Vương Lộ An cười ha ha. Dụ Phồn thò chân đạp vào ghế của Vương Lộ An. Vương Lộ An lập tức tắt phục, nín cười lắc đầu. Đúng là ăn nói linh tinh. Dụ Phồn chưa bao giờ đánh con gái cả. Đánh bạn gái thì càng không thể nào. Đây là trọng điểm đấy à. Dụ Phồn muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói gì, đành lạnh lùng nói. Cốt, nói chuyện khác đi, đừng có kéo tao vào. Thôi, người đang ngái ngủ khó tính lắm, bọn mày đừng có chọc vào. Chú hút nhai kẹo cao su nói. Này, bọn mày có biết gì chưa? Lớp 12 có nữ sinh xin thôi học đấy. Vương Lộ An khó hiểu mà liếc mắt nhìn cậu ta hỏi. Đến cả cái chuyện khối 12 mà mày cũng biết là thế nào vậy? Tao nghe học sinh thể dục khối 12 nói đấy. Cái vụ này truyền trong khối 12 căng lắm. Chú Húc nói, nghe bảo chị gái kia thích một anh, nhưng anh trai không từ chối mà cũng không chấp nhận, cứ mập mờ với người ta như thế. Nhưng mấy cái chuyện như ông áp hôn hết gì gì đó thì không thiếu bao giờ. Còn đi khắp nơi kể với người khác là chỉ chơi đùa với chị gái kia thôi. Chị nữ sinh kỳ vị anh ta mà xin lọc út ớt, thế là thôi học. Dụ Phồn đang đảo viên kẹo từ bên này sang bên kia trong khoang miệng, trong cái sự tẻ nhạt, nghe đến đây suýt nữa cắn trúng lưỡi luôn. Cái đệt! Vương Lộ An vỗ đuôi. Thế không phải anh trai kia là tay đẻo giả sao? Mẹ nó, thật là làm xấu mặt năm sinh bọn mình. Chú Hốt, nhờ, nghe bảo anh trai kia cậu thường xuyên mắng chị gái cơ, tội quá thể. Ừ, đúng đúng đúng. Không từ chối cũng không chấp nhận, mập mờ với người ta, ôm áp hôn hết, thỉnh thoảng còn mắng cả đối phương. Dụ Phồn cứng người tại chỗ, viên kẹo trong miệng cũng bất động. Tạ Khoan nói, chỉ mỗi bên nữ thôi học sao? Bên nam chẳng làm sao à? Thế thì hơi quá. Bợp một tiếng, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Dụ Phồn đang cắn que kẹo theo bản năng, quay đầu nhìn về hướng đó. Ngay sau đó, cậu hơi khựng lại. Trần Cảnh Tham đang đứng ở cửa, hắn thở hổn hển, rất nhẹ nhàng, quét mắt nhìn tới chỗ cậu. Những người còn lại cũng sửng sốt trước tiếng động ấy. Thấy Trần Cảnh Tham, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Lộ An nói, học sinh giỏi, cậu làm tôi sợ gần chết, tôi cứ tưởng là... Chủ nhiệm Hồ đến, Trần Cảnh Tham nói. Ngay sau đó, bên ngoài hành lang vang lên mấy tiếng bước chân dồn dập và một tràng gầm thét giận dữ quen thuộc. Bạn học đằng trước kia, ai thế? Tội mật báo nặng hơn một bậc. Bên trong đừng có ai mà hòng chạy trốn. Từ đằng xa, tôi đã ngửi thấy cái mùi thuốc lá trong phòng rồi. Vương Lộ An, ôi cái đệt! Đám nam sinh lập tức ném tung đóng bài lên trời, vội tản ra như chim chóc muông thú, trong khi miệng còn ngậm cả cái điếu thuốc lá. Chỉ cần không để bị Hồ Bang tóm được tại trận, dù có mùi thuốc lá, có gay gắt khắp phòng cũng chẳng sao, đánh chết không chịu nhận là được. Tất cả mọi người đều cùng chạy về phía cửa sổ. Bàn ghế bị va đạp xô đãi, tiếng động dữ dội khiến cho tòa nhà thực nghiệm trống vắng như gặp phải động đất. Diệu Phồn đứng dậy nhường cái chỗ cho bọn họ trốn. Cậu quay đầu lại, đang định nói cái gì đó, cổ tay đột nhiên bị một người tóm lấy, không kịp phòng bị. Giây tiếp theo, đối phương kéo cậu chạy về phía cửa sổ đang mở toang. Diệu Phồn ngẩn người nhìn bóng lưng của Trần Cảnh Tham, trong miệng còn ngậm kẹo. Cậu lúng búng gọi, Trần Cảnh Tham. Trần Cảnh Tham không quay đầu lại nói, nhảy đi. Đằng sau vang lên tiếng của Hồ Bang, Dụ Phồn, con mẹ nó. Dụ Phồn cắn răng, đầu óc lơ mơ, nhảy ra ngoài cửa sổ theo Trần Cảnh Tham. 7-8 thằng con trai bỏ chạy tứ tán khắp khuôn viên vườn trường. Hồ Bang và các nhân viên bảo vệ nhảy qua cửa sổ ráo riết đuổi theo. Thấy cái đám nam sinh đằng trước tản ra, bảo vệ hỏi Hồ Bang, đuổi theo ai bây giờ? Đuổi người dẫn đầu đi. Cà vạt của Hồ Bang tán loạn trong gió vi chạy. Đuổi theo Dụ Phồn. Tiếng gió rít gào bên tai, vòng chạy vừa mới thoát ra được trong tiết thể dục, đem trả lại cho giáo viên thể dục. Rõ ràng là Trần Cảnh Tham không hề có kinh nghiệm bị giáo viên đuổi. Ngay trong trường học, Dụ Phồn bị hắn kéo chạy thẳng ra sau nhà tập nghiệm. Cậu rất muốn nói, con đường này không có ai, chỉ còn chạy về phía sân thể dục thôi, rồi trà trộn vào trong cái đám đông, chết không chịu nhận là ngon rồi. Dụ Phồn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, gió thổi tán loạn trên mái tóc của Trần Cảnh Tham, hắn nhíu mày, cổ áo đồng phục trắng tinh bay ngược ra sau, thỉnh thoảng lại quay đầu xem bảo vệ trường đuổi theo đằng sau bọn họ. Ánh nắng mặt trời trượt qua đáy mắt đen tuyền trong veo của Trần Cảnh Tham, tựa như ánh trăng hôm qua, cậu đã ngắm nhìn thật lâu ngoài ban công vải. Dụ Phồn ngửi được cái mùi bạc hà lành lạnh quen thuộc kia. Một thứ cảm xúc không tên, vụn vặt mà nhắm ráp chăm chạm phủ trọn lấy trái tim cậu, như dây thường xuân truyền thẳng lên não. Cậu chợt thấy kích thích và rạo rực, rất đổi thuần túy, không vì lý do gì. Trần Cảnh Tham, trong tiếng tim đạp như trống dồn, Dụ Phồn mở miệng gọi. Trần Cảnh Tham đáp một câu ngắn ngủi. Ừ, cậu há miệng ra đây. Trần Cảnh Tham giữ mày, nghi hoặc nhìn cậu. Sau đó hắn thấy Dụ Phồn lấy điếu thuốc, giả trong miệng mình ra, nhét về phía hắn. Hắn há miệng ngậm lấy theo bản năng, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. Chúng ta hẹn hò đây. Giọng nói của Dụ Phồn lẫn vào trong gió. Trần Cảnh Tham vô thức chậm bước, viên kẹo trong miệng đã sắp tan ra, hắn ngẩn người, lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Dụ Phồn. Tai của Dụ Phồn đã ẩn, cậu quay đầu nhìn hắn, rồi lại vội vã dời mắt đi, cứng nhắc, khẽ khẽ bổ sung thêm. Tôi sẽ không có bạo lực gia đình với cậu đâu. Kẹo cây thuốc sao? Ngoài cửa phòng bảo vệ ở cổng sau trường học, Hồ Bàng cầm que kẹo mút, nhà mát quan sát hồi lâu, rồi hỏi bằng cái vẻ ngờ vợt. Mấy cậu sẽ không chuẩn bị riêng đạo cụ nhỏ để sử dụng lúc bị tôi tóm hút thuốc đấy chứ? Dụ Phồn đứng dựa vào tường với cái vẻ mặt nhất thời không nói nên lời. Cậu lấy trong túi ra một que kẹo khác được chưa bóc vỏ ném cho ông. Hồ Bàng cầm lấy quan sát, loại kẹo này đúng là có thiết kế kỳ lạ. Trên vỏ còn viết hoa, in đậm cái dòng chữ thận khí cai thuốc. Trên tay Dụ Phong đúng là không có mùi thuốc lá. Nếu là kẹo cây thuốc của cậu, vậy thì tại sao lại ở trong miệng của Trần Cảnh Tham? Hồ Bạn hỏi. Em Dụ Phong chợt hưởng lại, ẩm ờ đáp. Ăn thấy ngon nên cho cậu ấy một que. Đây là cái loại kẹo có thể tùy tiện cho bạn bè ăn sao? Đứng thẳng người lên. Đây là cái dáng đứng cần phải có của một thanh thiếu niên đấy à? Hồ Bạn chắp tay sau lưng, nhíu mày giận dữ. Cậu không hút thì cậu chạy làm gì? Còn bắt ông phải chạy theo đến tận cổng sau trường. Dụ Phùng đáp. Em quen. Hồ Bạn hít sâu một hơi, lại nhìn sang học sinh còn lại đứng bên cạnh Dụ Phùng. Chỉ trong giây lát, sắc mặt ông thả lỏng hơn rất nhiều. Cảnh Tham à, sao em cũng có mặt trong phòng học ở tòa nhà thực nghiệm? Trần Cảnh Tham buông tay bên người, cụp mắt, không biết đang nghĩ cái gì mà phải một lát sau mới nhận ra mình đang được hỏi. Hắn ngẩng đầu lên vừa định đáp. Em gọi cậu ấy đến. Dụ Phồn lười biếng tiếp lời. Hồ Bàng trừng mắt liếc cậu rồi lại nhìn Trần Cảnh Tham. Không chạm vào cái thứ gì học sinh không nên chạm chứ. Cậu ấy không hút đâu ạ. Dụ Phùng nói. Hồ Bàng nhẹ nhàng hỏi. Vậy tại sao khi nãy em cũng chạy theo bọn họ? Em kéo cậu ấy chạy thôi. Dụ Phùng nói. Hỏi cậu à, sao trước đây tôi không hề phát hiện ra cậu nói nhiều như vậy nhỉ? Không thể nhịn được nữa, Hồ Bàng quay đầu sang mắng. Thế cậu nói đi, cậu kéo người ta chạy để làm gì? Dụ Phồn nhắm mắt nói bừa. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh em tiện tay túm theo. Hồ Bàn bật cười vì tức giận. Như thế mà cũng tiện tay được. Sao lúc tan học cậu không tiện tay túm em ấy về nhà luôn đi? Hồ Bàn định mắng mấy câu nữa, nhưng hai người đằng trước tự dưng cùng nghiêng mặt đầy rất ăn ấy. Hồ Bàn khó hiểu nhíu mày. Vặn nắp bên nhiệt giữ nhiệt trong tay, uống một ngụm trà nóng. Sau đó bắt đầu đưa ra câu hỏi khi nãy trong phòng có những ai. Mãi đến khi chuông tan học ra vang, ông vẫn chưa hỏi ra được một cái tên nào. Dụ Phồn vẫn như trước đây, không chịu hé răng. Còn Trần Cảnh Tham, thầy Toàn, không nhìn rõ, không quen, không nhớ lắm. Làm cho Hồ Ban tức đến mức thở cao hổn hển, xua tay bảo hai người họ mau quay về chuẩn bị vào tiết học tiếp theo. Vừa tan học, chỉ trong chớp mắt, cả trường học đã náo nhiệt hẳn lên. Trên hành lang khu dạy học, đám học sinh chen chúc nhốn nháo rộn ràng. Dụ Phồn đi thẳng về lớp học, cậu đi hơi nhanh, các bạn học đi tới theo hướng chính diện, đều nhường đường cho cậu theo bản năng. Lúc chạy cậu nói với tôi cái gì thế? Tôi không nghe rõ. Lúc sắp đến lớp, đằng sau bỗng vang lên một câu nói. Áo phòng đồng phục mỏng chẳng giấu được bao nhiêu. Trần Cảnh Tham cảm nhận được rõ ràng rằng bạn cùng bàn của hắn hơi cứng vai lại, bước chân chậm dần, từ thế đi cũng trở nên gượng gạo. Vài giây sau, đối phương mới lạnh lùng trả lời hắn. Không nghe rõ thì dẹp. Trần Cảnh Tham sóng vai cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hình như muốn hẹn gì đó với tôi thì phải. Mẹ nó, không phải cậu nghe được ấy à? Thấy hai người bọn họ về lớp, Vương Lộ An thò nửa người ra khỏi phòng học, há miệng gọi. Dụ Phồn. Chị vừa mới gọi tên, cậu ta đã thấy người anh em của mình cúi thấp đầu vọt vào trong lớp như gió cuốn, tốc độ nhanh đến mức chẳng tay nào nhìn rõ được mặt. Vương Lộ An nhìn theo cậu quay về cái chỗ ngồi, một lúc sau mỗi người ngác quay đầu lại hỏi cái người đi theo đằng sau Dụ Phồn. À, học sinh giỏi, cậu ấy sao thế? Hổ béo phạn cái cậu à? Trần Cảnh Tham đáp. Không. Thế cậu ấy? Trần Cảnh Tham lạnh nhạt đi ngang qua người cậu ta, quay về chỗ ngồi của mình. Vương Lộ An không hiểu. Tiết sau là tiết văn. Dụ Phồn nhìn chăm chăm phần đọc hiểu trên tờ bài thi môn văn, xong lại không hiểu nổi một chữ nào. Cậu chống khuỷu tay giữa hai bàn học, quay mặt ra ngoài cửa sổ, lén lút nhắm mắt nhăn mặt. Mẹ nó, sao cậu lại ám đầu nói ra thế chứ? Tối qua cậu tìm kiếm một đống thứ về việc hẹn hò, mấy chục câu trả lời vừa nhiều vừa lộn xộn, vậy mà quan tâm đến cảm xúc của đối phương. luôn ở bên cạnh đối phương, tạo cái niềm vui bất ngờ cho đối phương bất cứ lúc nào. Hẹn hò, ôm áp, hôn môi. Cậu không biết một cái nào hết. Từ trước đến nay, cậu đã chẳng am tường, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ xây dựng một mối quan hệ thân mật với ai khác. Vì vậy tối hôm qua, cậu tắt điện thoại đi, nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà mà nghĩ. Thôi bỏ đây, phiền chết được. Cũng chẳng biết Trần Cảnh Tham thích cậu được bao lâu. Nói không chừng một thời gian nữa, Trần Cảnh Tham sẽ thấy hẹn hò với một người tốt tính thoải mái hơn nhiều. Rõ ràng trước khi đi ngủ, đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Nào ngờ lúc Trần Cảnh Tham kéo cậu chạy đi, lúc hắn quay đầu lại nhìn cậu, rất chật vật, cũng rất bình tĩnh, đầu óc cậu bỗng trọng tuếch, vừa thất thần giây lát đã nói tuột cả ra. Cậu còn thẳng tay nhét cái kẹo mình ăn dở vào trong miệng của Trần Cảnh Tham nữa. Trần Cảnh Tham còn ăn hết nữa. Dụ Phồn so mặt thật mình, không kìm được lại dịch đau, nửa con mắt lộ ra từ trong lòng bàn tay, lặng lẽ nhòm người bên cạnh. Trần Cảnh Tham đang ghi chú trên bài thi. Lúc ghi bài, chữ viết của Trần Cảnh Tham rất ẩu, chỉ ghi lộn xộn một cách ngẫu nhiên. Thực ra khi làm bài tập hay bài thi, chữ viết của hắn cũng không được ngay ngắn lắm, chỉ có lúc làm văn hoặc viết thư tình. Dụ Phồn ngắt mạch suy nghĩ, cậu dán mắt chăm chăm vào tay của Trần Cảnh Tham với cái đầu óc rối bời, không chớp mắt nhìn hắn dựng bút. Tay đưa lên rồi lại hạ xuống, ngòi bút di chuyển đến chỗ trống trên đầu tờ bài thi, chữ viết tự nhiên ngay ngắn và nắn nót hẳn. Chúng ta hẹn gì cơ? Dụ Phồn quay đầu vệ như bị chăm chết. Hôm nay Dụ Phồn chẳng có bụng dạ đâu mà tập trung nghe giảng. Vương Lộ An và Tạ Khoan đến hỏi chuyện của Hồ Bang, cậu cũng lười lắm lời, lại càng không nói chuyện với bạn cùng bàn của mình. Nhưng bạn cùng bàn của cậu thì cực kỳ kiên nhẫn. Tiết cuối cùng của buổi sáng, cậu vui đau xuống bàn đọc một cuốn truyện tranh truyền động lực. Điện thoại bỗng rung lên, trên đầu hiện lên một tin nhắn, ad nhắn. Chúng ta hẹn gì cơ? Dụ Phồn ngẩn phát đau dại, đúng lúc nhìn thấy bạn cùng bàn của cậu cất điện thoại vào trong ngăn kéo, tiếp tục nghe giảng với khuôn mặt lạnh lùng. Dụ Phồn thẳng tay bật chế độ không làm phiền ở học thoại với hắn. Giữa trưa ăn cơm, trong lúc ăn, Dụ Phồn rảnh tay tiện bấm mở cái phần mềm rắn săn môi, nhìn thấy bạn bè xếp hạng nhất về số điểm tích lũy, đề ảnh đại diện là con chó Roboman, tên người chơi. Chúng ta hẹn gì cơ? Vương Lộ An ăn uống ngon lành, người bên cạnh bỗng hó sặc sụa rùng trời chuyện đó. Vào tiết học, tự học cuối cùng của buổi chiều, Dụ Phồn chơi rắn săn môi với điện thoại, nhưng cậu thật sự không biết làm gì, đành phải lấy bài thi toán ra giải, sau đó bị kẹt lại ở mấy cái bài cuối cùng. Cậu đọc đi đọc lại cái đề bài hai lần, sau đó vô thức dịch tờ bài thi sang bên cạnh, nhíu mày gọi theo thói quen. Trần Cảnh Tham. Cái đệ. Giọng của Dụ Phồn chợt im bặt. Cậu lấy lại tinh thần, không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, lập tức rút tờ bài thi toán của mình về. Trần Cảnh Tham đè một bàn tay lên, cậu rút không ra. Trong chớp nhoáng, cửa phòng học bị đẩy ra. Mọi người tạm dừng lại một chút, có thông báo đột xuất đây. 7 giờ tối, nhà trường tổ chức chiếu phim ở sân thể dục. Học sinh nội trú và học sinh ngoại trú đều phải đến. Tràng Phỏng Cầm nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nói tiếp. Tối nay có lãnh đạo đến tham dự cùng luôn. Vì vậy, sân thể dục trong trường, bụng phát biểu và khán đài đều phải quét dọn một lượt. Mỗi lớp phụ trách một khu vực. Lớp chúng ta phụ trách khu vực ở đằng trước khán đài bên trái. Hiện tại còn cử ra 3 bạn học cầm dụng cụ đi theo tôi. Có bạn nào tự nguyện không? Em, có tiếng dịch ghế ra sau, một người đột ngột đứng dậy. Học sinh trong lớp cùng quay ra đằng sau nhìn theo bản năng, sau đó cả tập thể cùng sửng sốt. Sau khi thấy rõ người đứng lên, Trần Phóng Cầm cũng hơi ngẩn ra. Một lúc lâu sau, cô bổ sung. Định nhân cơ hội này để trốn học, thì dừng cái suy nghĩ lại ngay. Không phải muốn chạy trốn, Dụ Phồn buông bài thi của mình ra nói. Em đi quét. Tràng Phỏng Cầm cơ do dự lại nói. Thế còn thiếu 2 người nữa. Vừa dứt lời, lớp trưởng và lớp phó lao động ăn ý cùng đứng lên. Trần Phóng Cam hài lòng chỉ ra sau phòng học nói: "Được rồi, các cậu cầm theo ba cái chổi xuống tầng với tôi." "Dụ Phong, có cái đường đây cậu không đi, lại đi nhảy cửa sổ làm gì chứ? Cậu chọc chửi đúng không?" Dụ Phong im ỉm, cầm lấy ba cái chổi, dẫn đầu nhóm đi xuống tầng, còn không thèm quay đầu lại. Trần Phóng Cam vẫn không yên tâm, vội vàng để lại một câu: "Tự học tiếp đi." Rồi cũng xuống theo. Trần Cảnh Thâm thu ánh mắt về, trầm mặt xoay bút. Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy cái tờ bài thi vừa được chỉ tới và tập nháp trách tương của Dụ Phong, cúi đầu viết quá trình giải bài thật kỹ càng tỉ mỉ. Ban đầu Trần Phóng Cam cho rằng Dụ Phong không phải muốn trúng thiết thì cũng là muốn lười biếng. Nào ngờ trong ba người, cậu lại cân mẫn nhất. Từ lúc xuống tân đến giờ, cái chổi không dừng lại giây nào, dán mắt chăm chăm xuống nền đất. Trần Phóng Cam không hề keo kiệt cái lời khen: "Không tệ, sạch đáy. Xem ra sau này cậu không nên đi nhặt rác, làm công nhân vệ sinh đi. Cậu có tài lắm." Dụ Phồn không buồn ngẩng đầu, nói: "Cảm ơn cô, em sẽ cân nhắc." Trần Phóng Cam cười, gõ nhẹ lên đầu cậu: "Được rồi, tôi còn phải tổ chức một cuộc họp nhỏ nữa. Cậu quét cho tử tới đây. Tối nay nhớ đến xem phim đúng giờ, phải điểm danh đáy." Thông báo của trường học ra khá muộn, bọn họ xuống tầng quét tước một lúc đã tan học. Trần Phóng Cam xuôi, rút trúng khu dọn vệ sinh rộng nhất cả khối. Lúc bọn họ quét tước xong, trường học đã được phủ lấy bởi một màu vàng rặn, vàng óng. Lối đi trong sân trường cũng chỉ còn lại mấy người thư thớ. Quét xong thì còn phải đợi người của hội học sinh đến kiểm tra thành quả, rồi mới được đi. Dụ Phồn quyết định ngồi xuống khán đài, vứt bừa cái cây chổi bên cạnh, cộng lân lười nhác dựa ra bậc thang đằng sau đợi người. Mặt trời đã lặn về hướng Tây, bầu trời cháy rực, ráng hồng, một khoảng trời nhuộm đỏ như vải mực. Dụ Phồn nhìn chăm chăm mấy cái cụm mây kia hồi lâu, mãi đến lúc bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Cậu đột nhiên quay đầu sang, nhưng không hề phòng bị, đụng phải cái tầm mắt của Trần Cảnh Tham. "Ôi cái đệ!" Dụ Phồn căng cứng cả tay. Cậu vừa định đứng dậy bỏ chạy lấy người thì một chai coca còn vương hơi lạnh được đưa tới trước mặt. "Cô bảo tôi đi đưa cho mọi người uống." Trần Cảnh Tham ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nói: "Hết sinh tố đậu xanh rồi." Dụ Phồn quét gần nửa tiếng không thấy nước thì thôi, vừa nhìn thấy đã có cảm giác cổ họng khô rát. Cậu cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Lớp trưởng và lớp phó lao động ngồi dưới cậu hai bậc thang, trên tay cũng cầm một chai coca. Xem ra đúng là Phóng Cam bảo đưa thật. Dụ Phong ô một tiếng, nhận lấy chai coca tô ực ực mấy ngậm. Chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc yết hầu, chẳng mấy chốc cơ thể cũng thả lỏng ít nhiều. Vì vậy khi cập mắt xuống, Lờ Đảng nhìn thấy cái thứ gì đó được viết trên phần lộ ra của chai nhựa, cậu vẫn chưa thể nhận ra ngay. Dụ Phồn giơ chai nước lên ngang tầm mắt quan sát, chỉ thấy một nét vạch đen mờ. "Gì đây? Hoạt động của cô ca sao? Mua một tặng một à? Cậu trúng thưởng rồi ư?" Dụ Phồn lại ngửa đầu tô một ngụm đầy. Khi giơ cao, chai cô ca lại lần nữa. Nhờ ánh sáng rực hồng của hồng hôn, cậu đã thấy rõ dòng chữ được viết bằng ngòi bút thô màu đen. "Chúng ta hẹn gì cơ?" Dụ Phồn im luôn. Chai nhựa bẹp chấm phi bị bóp mạnh, phát ra tiếng vang, nghe đáng thương vô cùng. Đôi mắt hơi cụp xuống của Trần Cảnh Thâm khẽ chớp, đã sẵn sàng đợi người bên cạnh ném chai nước lại rồi bỏ đi. Giây tiếp theo, cổ áo bị đối phương tóm lấy, hắn ngẩn người nhấc mắt lên. "Trần Cảnh Thâm, đã đủ chưa? Tôi muốn hẹn gì với cậu, cậu còn không biết à?" Nỗi sửng sốt của Trần Cảnh Thâm biến mất chỉ trong chớp mắt, hắn nói: "Không biết." "Hẹn hò đó." Mặt của Dụ Phong cũng rực như chăm mây. Cậu cố gắng đè giọng mình xuống, nói với vẻ vừa cố kiềm nén vừa đầy gắt gỏng: "Hẹn hò? Con mẹ nó, tôi muốn hẹn hò với cậu. Chúng ta hẹn hò, đã hiểu chưa?" Thoảng liếc thấy cái gì đó, Dự Phồn lập tức quay đầu đi quát. Bạn nam phía dưới kia. Đúng rồi, cậu đấy. Mẹ nó ở trong trường mà cậu toàn vứt rác lung tung như thế phải không? Không thấy cái nền đất sạch thế nào à? Mà cậu cũng có mặt mũi ném rác như thế. Nhặt lên, vứt vào trong thùng rác đi. Bạn học kia khiếp đảm, vội vã nhặt chiếc túi ni lông mình vừa ném lên, rồi vắt chăn chạy té đái. Dụ Phồn nhìn chăm chăm, theo. Đến khi cậu ta chạy ra khỏi cổng trường, bây giờ mới lại cáu kỉnh quay đầu về. Sau đó, cậu nhìn thấy Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt, bả vai rung lên, không thể kìm nén. Dụ Phồn sửng sốt, trong tay còn nắm cổ áo Trần Cảnh Thâm, cậu kéo nhẹ không dùng sức hung dữ hỏi. Trần Cảnh Thâm, cậu cười cái gì? Trần Cảnh Thâm mím môi xoay mặt đi, rồi lại xoay về, trông phải kìm nén đến là vất vả. Trước khi Dụ Phồn lại lên cơn, cuối cùng Trần Cảnh Thâm cũng mở miệng nói. Bởi vì vui. Dụ Phồn, đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò. Trần Cảnh Thâm nói. Cậu có thể làm bạn trai của tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Bạn... Dụ Phồn cảm tưởng như đầu óc mình nhất thời nổ tung. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo Trần Cảnh Thâm chậm chậm buông ra. Bả vai thả lỏng, đầu óc ong ong. Lâu thật lâu sau, cậu mới rặn ra được một câu bằng cái giọng nói yếu xìu. Buổi chiều tan học, đài phát thanh của trường sẽ bọc một số ca khúc trẻ trung ấm áp. Một số loa được đặt ở bên cạnh khán đài. Học sinh đi ngay qua, nói chuyện, thường thì sẽ tăng âm lượng lên một chút. Hiện giờ trên đài đang phát cái bài Cơn Gió Mùa Hạ của Ôn Lam. Lúc hát đến câu, tôi thấy nụ cười thật ngầu của cậu cũng có những giây phút ngại ngùng. Lớp phó thể dục không kìm được mà quay đầu lại lần thứ N để nhìn người ngồi đằng sau, cách mình mấy bậc thang. Lớp trưởng, à không, không, không sao thật à. Giọng cô run run, Dụ Phồn còn xách cái cổ áo của Trần Cảnh Thâm đây này. Lớp trưởng Cao Thạch ngồi bạch trọng chân, giơ tay lau mồ hôi nói. Không sao đâu. Quan hệ của hai người họ tốt lắm mà. Hả? Nhưng mặt của Dụ Phồn đỏ lắm, vẻ mặt cũng dữ nữa. Chắc chắn là do nóng rồi. Vừa nãy cậu ấy chăm chỉ quét dọn thế cơ mà. Cao Thạch cười. Cậu nhìn đây, trước đó tôi đã nói rồi mà. Thật ra Dụ Phồn là người cực kỳ tốt, thế mà cậu không tin. Nhưng tay Trần Cảnh Thâm cũng đỏ, không thể nào cũng vì mệt được. Lớp phó lao động định nói cái gì đó nữa, xong cô bỗng nhìn thấy Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt cười. Lớp phó lao động ngay người ra ngắm, tim đập loạn nhịp, mãi đến khi Dụ Phồn mắng học sinh vứt rác lung tung dưới khán đài một cách hung dữ và quân phiệt, cô mới sực hoang hôn, quay người lại. Bọn họ đang nói cái gì thế? Đến cả học sinh giỏi cũng cười. Cao Thạch cũng ngó đầu nhìn, mấy giây sau lại nói. Học sinh giỏi cười đẹp thật, nhưng ngày thường không thích cười lắm nhỉ? Vậy à, lớp phó lao động chớp mắt. Không biết nữa, tôi không nghe thấy. Tiếng nhạc lớn quá. Phát hết một bài hát, cuối cùng thành viên của hội học sinh cũng đến. Đoàn người vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt Diêm Vương trên khán đài, vội vàng cúi đầu đánh tích vào sổ thông báo bọn họ đã qua ải, có thể đi được rồi. Được rồi, đưa chổi cho tôi để tôi mang về lớp. Các cậu cứ về luôn đi, tối nay còn phải đến đây nữa. Cao Thạch đứng dậy phủi bụi trên mông. Lớp phó lao động lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi cũng phải về lớp lấy cái bài tập nữa. Tối nay đỡ phải mang cặp đến để dọn đồ. Cũng đúng mà. Thế Dụ Phồn, cậu về lớp với bọn tôi không? Không cần, tôi cầm bài tập của cậu ấy theo rồi. Trần Cảnh Thâm đứng dậy nói. Giờ bọn tôi về. Dụ Phồn nín luôn. Thời gian này đã chẳng còn mấy học sinh ở lại trường nữa. Có một số học sinh trượt nhật nên giờ mới về. Một mình rảo bước vội vàng. Có một số người vừa đánh bóng với bạn xong, mấy nam sinh đẩy nhau qua lại đi về phía cổng trường. Những người đi cuối cùng thường là hai người đi cùng nhau. Cơ bản toàn là một nam một nữ, Giữa hai người duy trì cái khoảng cách ám muội khéo léo, ăn ý chạm bước đi tới cổng trường như ốc sên bò, bí mật thăm thi trò chuyện với nhau. Đương nhiên, cũng có những người chặn hé răng với nhau lấy một câu. Dự phồn đút tay vào trong túi, đi phăm phăm, không thèm quay lại. Giờ phút này trong đầu cậu, chỉ còn là toàn tiếng nước sôi sủi bọt bọt, lục bột, nỗi ngượng ngùng, muộn màng. Vị câu nói khi nãy của bản thân khiến bước chân cũng vô thức nhanh hơn nhiều. Mãi đến khi cậu bị ngán đường bởi hai người đi chậm rì rì ở đằng trước. Thiết bị tưới nước tự động trong trường được bật vào đúng giờ. Không thể đi nửa đường bên cạnh được. Dụ phồn buộc phải đi theo sau bọn họ. Sau khi khó khăn di chuyển một đoạn đường, cuối cùng cậu không thể nhìn được nữa. Khó chịu, nhíu mày, chợt mở miệng. Bạn nam đằng trước bỗng lén lút dịch tới gần bạn nữ, thò tay ra chạm lên mu bàn tay bạn nữ. Tiếng cười của cô, bạn nữ chợt ngưng lại, cô cúi đầu cũng sát lại gần, hai người lặng lặng nắm tay nhau đầy thẹn thùng. Dụ phồn ngơ ngác, sao còn đang ở trường mà lại dám càn rỡ như vậy chứ? Hổ béo đâu, không phải ngày thường tóm cậu thì có mặt nhanh lắm à? Với lại mấy người có thể đến chỗ khác nắm tay được không? Có biết mình đang chán đường người khác không? Dụ phồn trừng ra cái vẻ mặt vô cảm, song trong lòng đã lại nhảy cả vàng câu. Mấy giây sau, cậu rút bàn tay nhét trong túi nãy giờ ra, quờ trong không khí. Ngày thường khoan tay đi đường chẳng thấy làm sao, sao giờ buông ra lại thấy cứng nhắc thế này? Cái đệ, cậu bị bệnh rồi à? Sau một hồi gượng gạo, Dụ phồn không kìm được tự chửi thăm mình trong lòng. Cậu vừa định nhét tay vào trong túi lần nữa, mù bàn tay bỗng bị chạm nhẹ. Gần như là theo bản năng, Dụ phồn hất ngược lại về, sau đó chạm phải một thứ gì đó bằng giấy. Cậu khựng lại, cúi đầu nhìn, bắt gặp quyển sách bài tập vật lý của mình. Bài thi toán kèm ở bên trong. Tối nay trường tổ chức hoạt động, mai thu, Trần Cảnh Thăm nói. Thấy cậu cúi đầu một lúc lâu, không nói năng gì, Trần Cảnh Thăm lại nói. Sao thế? Dụ phồn bỏ cái quyển sách bài tập lặng lặng vào thành cuộn trên tay, với cái vẻ mặt vô cảm, cứng nhắc nói. Không sao hết. Gần đến cổng trường, con đường bên cạnh cuối cùng cũng rộng ra. Dụ phồn vừa định đi vòng qua hai người ở đằng trước, áo bỗng bị kéo nhẹ. Tối nay cậu có đến xem phim không? Trần Cảnh Thăm hỏi. Xem phim là nhiệm vụ Cục Giáo dục giao phó. Kỳ học nào trường cũng phải tổ chức một buổi, thường là xem những bộ phim đem lại năng lượng tích cực. Vì để không chiếm dụng thời gian học tập của học sinh, trường bọn họ thường chọn cho xem vào buổi tối. Kéo một tấm màn lớn trên sân khấu ở sân thể dục, học sinh di chuyển ghế của mình xuống tầng ngồi, mà chẳng quản được nghiêm, trời tối đen như mực, không quản lý được kỷ luật. Lần nào Trang Phong Cam cũng đe Dụ Phồn bằng cái việc điểm danh, Dụ Phồn sợ hãi hết sức, không đến bao giờ. Nhưng Trần Cảnh Tham không thể là không đi được. Tối nay đi thì không thể quay bài, không thể gọi video, cũng không thể đến nhà cậu. Đến chứ, Dụ Phồn ậm ừ đáp. Cậu cảm giác hình như Trần Cảnh Tham nhìn mình, mụn lúc lâu sau mới đáp. Ừ. Sau khi về nhà, Dụ Phồn ném cái chai coca rỗng không vào ngăn kéo, vào trong phòng tắm tắm rửa thật lâu. Nước lạnh xối trên đỉnh đầu chậm rãi chảy dọc xuống chân. Dụ Phồn nín thở, đứng trong nước rất lâu, mãi đến khi sắp không thở nổi, mới tiến lên được một bước để tránh đây, rồi lại hơi nghiêng người về đằng trước, cũng thẳng đầu vào vách tường phòng tắm. Sau đó, cậu cứ mặc đầu giữ trên tường, cúi người xuống, xoa mặt thật mạnh. Cậu với Trần Cảnh Tham đang hẹn hò ư? Trần Cảnh Tham còn gọi cậu là bạn trai. Cái đệ. Nước lạnh không cản nổi hơi nóng trên mặt. Đầu óc của Dụ Phồn nóng bừng bừng, cậu lại lùi về sau một bước, tắm mình trong nước lạnh. Buổi chiếu phim bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Giữa khoảng thời gian đó, học sinh cũng chẳng được mấy thời giờ. Dụ Phồn tắm xong đi ra, thay quần áo vào, rồi đến thẳng trường ngay. Lúc cậu đến trường thì đã gần 7 giờ. Cao Thạch đang đứng ở cửa lớp, tổ chức cho các bạn học trong lớp mang ghế xuống tầng. Vì không phải học muộn, mà cũng chẳng thắt chặt kỷ luật. Tạ Khoan sang lớp bọn họ ngồi với Vương Lộ An luôn.

Dụ Phồn đạp ghế xuống nền đất trước mặt, còn chưa kịp nói gì thì Vương Lộ An đã tranh lời trước. À, học sinh giỏi, nếu lực tay cậu không nhấc nổi ghế thì cứ nói với tôi nhé. Lần sau tìm tôi sẽ mang ghế xuống cho cậu. Trần Cảnh Tham không biết nói gì luôn. Hắn quét mắt sang nhìn bạn cùng bàn của mình. Bạn cùng bàn của hắn lập tức đánh mắt đi nơi khác. Trần Cảnh Tham nhận lấy chiếc ghế, bình tĩnh đáp. Ừ. Vị không gian chen chúc, lớp bọn họ và lớp 116, 118 gần như ngồi sát nhau. Lãnh đạo nhà trước đều ngồi ở đằng trước. Vả lại cũng là hoạt động ngoại khóa, các giáo viên thường sẽ mắt nhắm mắt mở với hàng phía sau. Bộ phim được chiếu là một bộ phim cũ mềm từ bao nhiêu năm về trước rồi. Nội dung nghiêm túc, chẳng được mấy người tập trung xem. Đám nam sinh ngồi mấy hàng cuối cùng, di chuyển ghế ngồi lộn xộn ở khắp nơi. Quay tấm lại nói chuyện, pha trò trắng trợn, tưng bừng sôi nổi. Một học sinh thể dục khác của lớp 118 nói. À chà, nãy bọn mày không xuống kia, không biết chú Hút với bạn gái cậu ta gớm ghiếc như nào đâu. Chú Hút đang ngồi cùng bạn gái, nghe vậy, cô nàng đỏ bừng cả mặt. Chú Hút chạy tay cô đây cười nói. Mẹ nó, bọn mày đừng có nói nữa. Gớm lắm mà, kể đi kể đi. Vương Lộ An hỏi, nôn nóng, không đợi nổi nữa. Chú Hút mang ghế xuống cho cổ đúng không? Thế là bạn gái cậu ta bảo, cục khổ, cảm ơn Hút cục cân. Cái rệt, ọe, Tạ Khoan vừa cười vừa nôn ọe. Ha, còn nữa nè. Thế là chú Hút xoa nhẹ đầu bạn gái nói. Ừ, không có gì, đây là chuyện cục cân nên làm. Ha ha ha. Vương Lộ An cười to đến mức giày cao gót của Trang Phóng Cam sắp phi tới từ đầu hàng. Dụ Phồn cũng không nhịn được mà cười rung cả người. Vì vậy khi Trần Cảnh Tham gọi tên cậu, cậu chỉ bớt thì giờ đáp lại một câu. Cái gì? Cầm hộ tôi một thứ, Trần Cảnh Tham nói. Dụ Phồn đang bận nghe câu chuyện thú vị của chú Hút và bạn gái cậu ta nên không quay đầu lại, chỉ xoay tay về phía Trần Cảnh Tham. Ngày dài sau, tiếng cười của Dụ Phồn ngừng vang. Ngón tay thon dài đang vào giữa kẽ hở ngón tay cậu, lòng bàn tay ấm áp dán lên. Trần Cảnh Tham nắm tay cậu rất thân mật. Cảm ơn bạn trai, Trần Cảnh Tham nói giọng trầm thấp. Tiếng cười của Dụ Phồn vốn cũng chẳng to, nên khi cậu đột ngột dừng lại cũng chẳng có ai phát hiện. Chỉ một lát sau, không biết nói đến chuyện xấu hổ gì của chú Hút, Vương Lộ An đang nói bỗng quay đầu lại hỏi. Tao với Dụ Phồn cũng thấy mà, đúng không Dụ Phồn? Dụ Phồn giật mình, lại ngồi dựa vào ghế. Cậu nhìn chăm chăm vào cái màn hình lớn trên sân khấu, lờ đãng trả lời. Ừ. Vương Lộ An lại quay đi bóc phút tiếp. Ghế của bọn họ gần như sát rạc, cánh tay dán vào nhau. Hai bàn tay đang lấy nhau ở giữa hai người, giấu trong bóng tối bí mật. Rõ ràng biết sẽ không ai nhìn thấy, nhưng Dụ Phồn vẫn không chịu nổi. Chỉ nắm tay thôi mà, sao cậu còn thấy kích thích hơn cả đi đánh nhau thế này? Cậu cứng mặt nhìn chăm chăm màn ảnh lớn trên sân khấu, không kìm được khẽ nhúc nhích ngón tay nói. Trần Cảnh Tham đang toàn là người. Ừ, Trần Cảnh Tham đè lại ngón tay hơi cử động của cậu. Tay cậu lạnh quá, mụn lúc nữa đi. Mãi đến khi Trang Phóng Cam không thể chịu được cái sự ồn ào của hàng phía sau nữa, phải đi tới cùng sát khí ngút trời, hai người mới buông tay ra. Thật ra chỉ nắm tay nhau mấy phút ngắn ngủi thôi, nhưng khi Dụ Phồn cứng nhắc lúng túng nhét tay vào lại trong túi, lòng bàn tay và mặt cậu đã thật sự nóng bừng lên rồi. Tiến độ phim đã được hơn nữa, đám con trai cuối cùng cũng nghịch mệt rồi, yên lặng lại được một lúc. Không bao lâu sau, một số người dân dân không kiềm chế được nữa, lén lút chuộng khỏi sân thể dục, nhận lúc giáo viên không để ý. Một nửa là kéo bè kéo phái đi chơi, còn một nửa tầm nhìn ở chỗ ngồi hàng cuối rất tốt. Ai đây, đây như thế nào đều có thể nhìn rõ. Khi cặp gà bông đầu tiên lén đi, có người hú sáo gây rối. Dụ Phồn chớp mắt không hé răng. Cặp gà bông thứ hai lần lượt theo sau, cúi đầu nhanh chân rời đi. Nhận lúc màn hình phim tối xuống, Dụ Phồn lén lút liếc mắt nhìn người bên cạnh, sau đó nhanh chóng thu về.